Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezip Phong chương 501 nó ở đây là cái gì vậy nhỉ? Cảnh Hoa huyền tâm miệng đều muốn mở rộng. Nàng mới vừa rồi còn nói nếu hắn ra được đây quang minh chính đại, liền cùng hắn nói chuyện làm hắn nữ nhân. Hiện tại lời nói còn chưa dứt bao lâu cảnh sát trưởng lại kêu mình thả người làm thế nào dễ dàng như vậy thả ra hắn kiếm cớ dây dưa nàng rồi sao? Phan Minh ca biết nàng thả ra hắn, nàng còn có thể giải thích cái gì? Cảnh trưởng ngươi có phải nhầm hay không hắn là đến Đông Phương ra Đông Phương quán gạch đứng bên trong gây sự đánh người, còn chém đứt một nam tử cánh tay phải. Chưa tính hắn còn là phạm nhân giết người không chớp mắt trên chuyến tàu điện ngầm sáng nay. Hiện tại còn phát hiện hắn có tiền sử lừa đảo chị em phụ nữ. Ngoại tình lăng nhăng bên ngoài. Loại người như vậy thả ra ngoài chính là gây hại cho cộng đồng và xã hội. Huyền Tâm lập tức khuyên can cảnh trưởng. Nàng tuyệt đối phải đem tên này nhốt vào tù. Nếu không nàng về sau còn có can đảm đứng trước mặt hắn lớn tiếng sao? Huyền Tâm Cảnh Hoa, ta biết ngươi chính trực, nghiêm túc trong công việc. Nhưng người nam nhân này chúng ta không gây nổi. Cấp trên hạ xuống chỉ thị tuyệt mật, vô điều kiện thả hắn. Cảnh sát trưởng ghé sát vào tai Huyền Tâm nhỏ tiếng tránh Diệp Thần đứng bên cạnh nghe được nói. Phượng tổ cách đại thành viên bên trong gọi điện cho hắn trực tiếp kêu hắn mời Diệp Thiếu bước ra khỏi đồn công an. Tổ chức lớn như vậy đều gọi điện ra lệnh, hắn còn dám giữ người sao không sợ chết mỗi thành viên trong cái này tổ chức đều có giấy phép giết người. Người nào chán sống mới dám đắc tội họ. Cái này Huyền Tâm rước quan lại con cháu về không sao, rước phú ông bạc tỷ về cũng không sao. Hiện tại lại đưa đến một phương sát thần, là muốn hắn chết sao? Cấp trên thì làm sao hắn phạm tội ta bắt giữ hắn? Cảnh trưởng tội đâu ta đến chịu? Huyền Tâm quyết không buông tha. Cái tên này là phần tử khủng bố, hắn mà ra ngoài còn không biết giết hại bao nhiêu người. Ngươi chịu được ngươi hiện tại cùng lắm là tiểu đội trưởng, ngươi thế nào chịu trách nhiệm còn không nghe ta đến thả Diệp Thiếu ra bên ngoài cảnh sát trưởng lớn giọng trách mắng. Ta. Huyền Tâm nghĩ xong lại không nói được gì, nếu như nàng ở cách đó ngoài Âu Kinh thành thành phố A. Gia tộc tại thành phố cũng là một phương bá chủ. Nhưng hiện tại ở Kinh thành bên trong thủ đô quốc gia một dạng. Nàng gia tộc cũng chỉ là một cái tiểu nhỏ bé giàu có người. Nàng quả thực không chịu nổi trách nhiệm từ cấp trên giáng xuống. Đừng có nói nàng thả ta. Nàng hiện tại chìa khóa còn tay đều cố tình làm mất. Muốn để ta một mình với nàng ở một chỗ qua đêm. Thật là đẹp chi cho khổ vậy trời. Nữ nhân nào nhìn thấy ta đều muốn lợi dụng ta cả. Diệp Thần một bên nhàn nhã hút thuốc khổ sở nói. Ngươi im miệng cho ta. Cảnh sát trưởng, ta không phải nói dối, ta chìa khóa bị mất. Huyền Tâm khóc không ra nước mắt thành thật khai báo. Ngươi cho ta im lặng, ngươi bộ rất thiếu nam nhân sao Diệp Thiếu cũng để cho ngươi muốn ngủ liền ngủ cho ta viết 100 bản kiểm điểm nhận lỗi. Diệp Thiếu thật sự có lỗi. Đều tại ta quản giáo nhân viên không chu đáo, làm phiền ngài chịu rất ức. Cảnh sát trưởng đối với Diệp Thần cười lấy lòng nói. Huyền Tâm tại bên cạnh nín nhịn nước mắt rất ức đều rơi ra đến. Chỉ rất ức thôi sao ngươi còn không vào đây đợi một lát ta liền bị cái này nữ cảnh sát dùng làm dụng chức quyền cưỡng hiếp. Lúc đó ta thân thể trong trắng của ta bị sắc nữ này vấy bẩn, ai cho ta đến đền bù ngươi sao ngươi đền được sao Diệp Thần tức giận hống. Ai lạm dụng chức quyền ai cưỡng hiếp ngươi. Bại hoại, có tin ta bắt ngươi nhốt vào trong ngục Huyền Tâm tức giận dậm chân nói. Cái này là chúng ta sai, Huyền Tâm Cảnh Hoa mau cho Diệp Thiếu gia xin lỗi. Ngươi thực sự làm mất chúng ta cảnh sát mặt mũi. Ngày mai phạt ngươi đi làm cảnh sát giao thông, không kiếm được 100 phiếu phạt liền đừng nghĩ trở lại làm. Cảnh sát trưởng lập tức đối với Huyền Tâm trách cứ. cô gái này là hắn Huyền lão bằng hữu nhờ chăm sóc, từ nhỏ hắn đã coi nàng như con cháu trong nhà. Hiện tại phạt nàng cũng chỉ là muốn bảo vệ nàng. Ai biết cái này Diệp thiếu nổi khùng làm ra cái vấn đề gì đến chứ? Cảnh trưởng đừng mà. Ta sai rồi không được sao, ta không muốn đi viết phiếu phạt. Ta muốn đi bắt tội phạm. Huyền Tâm tủi thân nước mắt đều rơi lã chã. Cảnh trưởng lão trung niên nhìn thấy đều cảm thấy đau lòng, nàng là một mực từ nhỏ hắn nhìn lớn lên. Hiện tại bị người ngoài khi dễ, hắn lại chẳng thể làm gì. Huyền Tâm cảnh hoa, ngươi còn không mau giao ra súng, đây là mệnh lệnh. Cảnh sát phải tuân thủ mệnh lệnh từ cấp trên. Cảnh trưởng đau lòng lớn giọng nói. Cánh trường súng của ngài. Huyền Tâm tay đều run run rút ra mình bên hông súng lục đưa tới cảnh trưởng trong tay. Hoàn thành xong 100 bảng kiểm điểm cùng 100 phiếu phạt xe, ta liền trả lại ngươi súng. Còn không mau buông tay, cảnh trưởng thở dài tịch thu nàng súng. Huyền Tâm đều tiếc nuối cầm súng chặt không buông, bị cảnh trưởng quát một cách liền phải thả tay ra đầy nuối tiếc. Diệp thiếu, ngươi xem như vậy giải quyết ổn thỏa sao? Cảnh sát trưởng cười nhìn về Diệp Thần lấy lòng nói. Xem như tạm ổn. Nhưng mà, Huyền Tâm cảnh hoa đối với nhan sắc của ta si mê như vậy. Hiện tại ta cũng không phải là phạm nhân. Ngươi có hay không hứng thú làm ta cái thứ 17 bạn gái? Nếu đồng ý, ta có thể bảo cảnh sát trưởng lập tức cho ngươi trả lại cái này món đồ chơi. Diệp Thần nhìn Huyền Tâm đều đang khóc thương tâm chỉ vào cây súng hỏi. Cái gì món đồ chơi? Đó là súng của ta. Ngươi nghĩ đẹp lắm. Ta thả đi ghi 1000 cái phiếu phạt cùng 1000 bản kiểm điểm. Cũng không thèm làm ngươi bạn gái. Huyền Tâm tức giận trừng mắt nói. Nói hay lắm, có chí khí. Ta rất thích. Cảnh trưởng, ngươi nghe nàng nói rồi đấy. Dựa theo nàng nguyện vọng đến làm được sao? Diệp Thần vỗ vai cảnh sát trưởng khoác cổ hắn hỏi. Cái này có phải có chút nhiều không vậy Diệp thiếu? Cảnh đội chúng ta một người đi thu một tháng cũng còn chưa đến 100 cái phiếu phạt, để nàng đi ghi nhiều vậy còn phải viết bản kiểm điểm. E rằng cũng hết hơn một năm chứ. Cảnh sát trưởng trừng Huyền Tâm im miệng lại khó khăn nói. Lúc nãy ta chỉ là nói đùa. Huyền Tâm lập tức khóc không ra nước mắt nói. Nàng chọc phải cái đại tai tinh mất rồi. Như vậy khác nào cho nàng nghỉ ngơi một năm. Quay lại cảnh đội lúc đó còn chỗ đứng sao? Nói đùa vậy cảnh hoa, là nói đùa chuyện không muốn làm ta bạn gái hay vẫn là chuyện chết phạt đây? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Là chuyện chết phạt. Huyền Tâm lập tức nhanh miệng nói. Hóa ra là như vậy. Có phải cảnh hoa Huyền Tâm muốn nói mình có thể ghi nhiều hơn phải vậy không? Ta không có ý kiến. Cảnh sát trưởng, nếu như Huyền Tâm cảnh sát đã có tinh thần hiệp nghĩa như vậy, chúng ta liền cho nàng ghi 2000 cái phiếu phạt thế nào? Bản kiểm điểm cũng 2000 cái. Diệp Thần vỗ vai cảnh sát trưởng nói. Cái này. Huyền Tâm cảnh hoa, ngươi xem Diệp thiếu bị ngươi bắt về đồn bên trong. Ngươi đã si mê hắn như vậy, làm Diệp thiếu bạn gái cũng không sai. Nghĩ một chút. Cảnh sát trưởng mở miệng khuyên can. 2000 phiếu tức là 2 năm hơn. Như vậy khác gì sa thải nàng. Cảnh sát trưởng, đợi chút. Đợi chút, ngươi đừng như thế nói. Nói thật Huyền Tâm cảnh sát như vậy béo, ta mới không muốn để nàng làm ta bạn gái đâu. Nếu như nàng muốn cũng có thể làm người theo đuổi. Diệp Thần cân nhắc nghiêm túc mở miệng. 2000 cái thì 2000 cái. Ta thà chết cũng không làm hắn bạn gái. Huyền Tâm nhớ đến Diệp Thần nói khiến nàng cầu hắn cưới mình lập tức tức giận mất lý trí nói. Tên này còn dám chê nàng béo, nàng có chỗ nào béo qua nam nhân còn ngại ngại quá gầy đâu, tức chết nàng. Huyền Tâm, tiền đồ của ngươi muốn hủy. Ngươi điên rồi. Diệp thiếu vừa rồi nàng chỉ có chút kích động, đừng cho là thật. Cảnh sát trưởng lập tức mắng để nàng câm miệng lại. Khổ, từ nhỏ ta sinh ra đã tính thật thà. Vừa rồi ta chót coi là thật rồi. Ngươi nói ta phải làm sao bây giờ nha, như vậy lừa gạt ta tâm hồn trong sáng, ta nhưng muốn kiện các ngươi tội danh lừa đảo công tử ngây thơ vào con đường sai trái. Ta mà học các ngươi thói xấu phải làm sao, ta nhưng là cái hài tử tốt. Với lại ta nghe nói chức cảnh sát trưởng này là từng người thay phiên làm, sang năm biết đâu lại đến phiên ta ngồi. Diệp thần không biết liêm sỉ nói. Được, tất nhiên là được. Huyền tâm cảnh hoa, ngươi nếu như viết đủ 2000 cái phiếu phạt cùng 2000 bản kiểm điểm. Viết xong ta lập tức trả súng cho ngươi. Khôi phục ngươi chức vị, việc này cứ như vậy. Cảnh sát trưởng bị như vậy uy hiếp lập tức đổi giọng nói. Rõ, thưa sếp. Cảnh hoa huyền tâm cả người đều uể oải nói. Cảnh sát trưởng nhìn vậy cũng chỉ lắc đầu, họ đều từ miệng nha đầu này gây ra, hắn giúp không được. Nếu thực không còn cách, hắn liền huy động một số người cùng nàng đi ghi phiếu phạt. Nhưng đâu phải ngày nào cũng có phiếu phạt để ghi đâu. Xem ra làm khống một chút giấy phạt cũng không ai biết. Y đợi chút, cảnh trưởng ngươi thế nào đi sớm thế? Diệp thần thấy cảnh trưởng muốn rời đi lập tức giữ hắn lại nói. Còn gì nữa sao Diệp thiếu mời dặn dò. Cảnh sát trưởng có chút không vui song mặt vẫn cười hồi hỏi han. Ta nhắc nhở ngươi là 2100 phiếu và 2100 cái bản kiểm điểm. Tất nhiên ta sẽ đích thân kiểm tra thật giả. Ta dạo này nhưng vô cùng rảnh rỗi. Diệp thần nhìn về Huyền Tâm khiêu khích nói. Ngươi đừng hiếp người quá đáng. Huyền Tâm tức giận, tên này vẫn nhớ đến lúc đầu 100 phiếu phạt. Huyền Tâm cảnh quan, đây là ngươi đối với công dân tốt thái độ sao? Chúng ta đóng thuế đầy đủ không phải để ngươi như vậy hét vào mặt ta. Ta đã bỏ qua cho ngươi tội lạm dụng chức quyền cưỡng hiếp nam nhân tốt. Ngươi còn như vậy lấy oán báo ăn? Diệp thần không chút sợ hãi nói. Ta hôm nay không cùng ngươi liều mạng, ta liền mang ngươi họ. Huyền Tâm sắn ốm tay muốn đánh nhau. Huyền Tâm cảnh quan, ngươi như vậy thái độ là sao? Mau cho Diệp thiếu xin lỗi. Cảnh sát trường lập tức hống lớn. Tiểu cô nương này quá nóng vội. Coi như ngươi may mắn. Huyền Tâm bất lực hạ xuống mình tay lườm Diệp thần. Xem ra lão bà thực thương lão công không nỡ đánh ta. Diệp thần cười bỉ ổi nói. Ngươi cái nam nhân thối nói cái gì, ai là ngươi lão bà? Huyền Tâm tức giận, cảnh sát trưởng là nàng tôn kính trưởng bối, hắn ở trước người nàng tôn kính nói cái gì lung tung. Ngươi không phải nói không cùng ta liều mạng liền mang ta họ sao? Vậy từ nay ngươi sống là người họ Diệp, chết liền là ma họ Diệp. Diệp thần vô liêm sỉ đáp. Hồ ngôn loạn ngữ. Ta cùng ngươi không xong. Huyền Tâm cảnh sát tức giận lần nữa giơ nắm đấm lên nhưng không dám làm gì, nhìn bên cạnh cảnh sát trưởng nghiêm mặt liền hạ tay xuống. Được rồi, Diệp thiếu hiện tại chìa khóa đều mất. Ngươi xem ra muốn chịu thiệt thòi ngủ tại ta cảnh sở một đêm. Yên tâm, chúng ta có căn phòng nhưng vô cùng tốt và sạch sẽ. Cảnh sát trưởng hòa hoãn nói. Cũng được. Ta cũng muốn xem ở cái nơi rách dưới này. Có thể có cái gì tốt sạch sẽ cơ chứ? Diệp thần khinh bỉ nói. Vậy ngươi liền đừng ở, nơi này cái gì đều bẩn thỉu cả. Không chứa nổi ngươi đại thần. Huyền Tâm lớn giọng nói. Huyền Tâm, 2000 bản kiểm điểm cùng phiếu phạt còn thiếu sao? Cảnh sát trưởng răn đe khiến Huyền Tâm cảnh hoa ngoan ngoãn lại. Diệp thần một bên nén nhịn cười. Cái cô gái này chọc nàng tức giận thật thú vị, hắn muốn để nàng nhớ kỹ. Những kẻ chống lại hắn người hội không có kết cục tốt. Đã đủ, đã đủ. Huyền Tâm sợ hãi than. Cái tên đáng ghét này toàn lấy cảnh sát trưởng ra đe dọa nàng. Diệp thiếu ngươi yên tâm. Phòng này là phòng nghỉ của ta lúc trực đêm. Hôm nay để lại cho ngươi. Cảnh sát trưởng mở miệng cười nói. Từ chối liền ngại, vậy ta liền nhập ra tùy tục thoải mái phục dụng. Diệp thần không biết ngại nói. Huyền tâm cảnh hoa dẫn Diệp thiếu đến phòng nghỉ ngơi. Cảnh sát trưởng mở miệng giao phó. Đi theo ta. Huyền tâm lạnh nhạt nói. Diệp thần liền vỗ vai cảnh sát trưởng liền đi ra ngoài. Cảnh trưởng cũng lau lau mình mồ hôi. Cuối cùng cái này cụ trẻ cũng đi rồi. Thật là dọa chết hắn. Xem ra tối nay chúng ta muốn ngủ chung một giường. Diệp thần thở dài nói. Ngủ chung Huyền tâm nghĩ đến từ này đều đỏ phồng hai má. Hỗn chứng nói cái gì đó. Đầu óc ngươi sao toàn cái này chuyện. Huyền tâm ngượng đỏ tía mặt nói. Chúng ta bị khóa chung, không ngủ chung còn cách nào sao? Diệp thần nhìn nàng nghi hoặc hỏi. Cái này ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất. Huyền tâm cất tiếng nói. Ngươi nghĩ khôn thế bao giờ chết? Ta là công dân tốt, ngươi bắt lầm công dân tốt, liền phải ngủ dưới đất. Ta đóng tiền thuế đều đặn để ngươi đối xử với người công dân tốt thế sao? Diệp thần làm một bộ ủy khuất nói. Ngươi cũng xứng làm công dân tốt, ngươi nếu không ở tù mọt gông. Chính là sâu mọt của xã hội này. Huyền tâm tức giận chửi. Ngươi câm miệng. Ta nói cho ngươi biết. Huyền tâm, ngươi có thể chửi ta đẹp trai. Cũng có thể chửi ta khoai to, cũng có thể chửi ta siêu cấp soái ca. Nhưng tuyệt đối không thể kêu ta sâu mọt. Nếu không Diệp thần lớn giọng quát đè sát nàng vào bên cạnh bức tường. Huyền tâm có chút tức nổ phổi, chửi hắn đẹp trai còn khoai khổ khổ không nói. Như vậy cũng là chửi sao? Nếu không ngươi làm gì ta? Huyền tâm bị đẩy vào góc tường, tim đập có chút nhanh, lần đầu nàng đối với nam tử tiếp cận gần vậy. Nếu không ta đi tìm ngươi cảnh trưởng nói ngươi lạm dụng chức quyền bắt nạt ta. Diệp thần uy hiếp cười lạnh nói. Toàn lấy cảnh trưởng ra dọa ta, ngươi có còn là nam nhân không? Huyền tâm lườm hắn tức giận nói. Thử một chút xem mang thai không liền biết. Diệp thần nhún vai không có chuyện gì nói. Đê tiện. Huyền tâm tức giận thở phì phò. Quá khen. Diệp thần gãi gãi đầu ngượng ngùng. Tối nay ta liền ngủ dưới đất, ngươi ngủ trên giường. Sao thỏa mãn rồi? Huyền tâm xoa xoa đầu thở dài nói. Giọng tràn đầy ủy khuất hận ý. Đều tại cái này ra hỏa, nếu không nàng làm sao phải ngủ đất, còn bị tịch thu súng, còn phải đi viết nhiều vậy vé phạt. Ngươi thân thể yếu đuối như vậy nữ nhân. Sao có thể ngủ trên giường hay là cùng ngủ đi? Diệp thần cười bỉ ổi nói. Nằm mơ. Huyền tâm tức giận đỏ mặt. Nghĩ tới buổi tối, nếu chẳng may tên này nổi máu dê, nàng chẳng phải là. Đúng rồi, ta suýt thì quên. Tối nay đừng có nổi máu dê mò sang chỗ ta ngủ đó. Ngươi cái này sắc cảnh sát khiến ta có chút không yên tâm. Dù sao ta cũng là cái công dân tốt, ngươi không thể lạm dụng tình dục ta. Ta cũng không phải nam nhân tùy tiện. Diệp thần lo lắng nghiêm túc nói. Cái này là ta nói mới phải. Đến phòng rồi. Đi theo ta. Huyền tâm tức giận gào lên nói. Nhìn thấy trước cửa phòng nàng liền muốn mở cửa bước vào. Từ từ đã. Diệp thần ngại ngùng nói. Còn có chuyện. Huyền tâm tức giận. Ngày hôm nay quá nhiều chuyện khiến nàng mệt mỏi rồi. Tình yêu cùng sự nghiệp mất hết trong một ngày. Ta bỗng nhiên nghĩ đi vệ sinh. Diệp thần gãi gãi đầu nói. Đi cách đầu ngươi, lúc nãy đi ngang qua phòng vệ sinh không đi, hiện tại liền đòi. Huyền tâm đỏ mặt trách. Cái chuyện này muốn là được sao? Diệp thần bất đắc dĩ nói. Đi theo ta, tức chết ta. Huyền tâm thở dài. Nàng khẳng định không đưa tên này đi, tối đến hắn tè vào mặt nàng lúc nào không biết. Tên này dám làm thế lắm chứ. Vẫn là lão bà tốt. Diệp thần gật gật đầu. Ta không phải ngươi lão bà. Huyền tâm trừng mắt nói. Ngươi nói ta ra khỏi được đây quang minh chính đại, liền làm ta nữ nhân. Nuốt lời làm con chó nhỏ. Diệp Thần nhắc lại. Ta nuốt lời, ngươi làm gì ta, ngươi hại ta vậy còn chưa đủ, Huyền Tâm không muốn mặt nói. Vậy ta nói câu khác, ngươi xem hiện tại có giống hay không ta dắt mấu cầu đi dạo, Diệp Thần trêu chọc nói. Ngươi nói ai là mấu cầu, Huyền Tâm tức giận. Người nào nuốt lời ta nói người đó. Nuốt lời làm con chó nhỏ nha. Diệp Thần huyết sao nói. Chỉ biết khi dễ ta, nữ nhân nào hội thích ngươi. Huyền Tâm coi thường. Ta có rất nhiều điểm tốt, chẳng qua gặp ngươi nó sợ quá trốn hết. Diệp Thần bất đắc dĩ nhún vai. Đến nhà vệ sinh, ngươi đi mau một chút. Huyền Tâm dắt Diệp Thần vào nhà vệ sinh nam nói. Hiện tại cảnh sát trong đồn đều về hết. Nàng mới không sợ bị ai nhìn thấy. Chết thật, Tâm Nhi lão bà, tay rảnh không mở khóa rồi cầm đái hộ cái. Diệp Thần cân nhắc nói. Ngươi nói cái gì, biến thái nam nhân không có tay sao, Huyền Tâm đỏ mặt quay lưng về phía hắn nói. Ngươi không biết, ta sinh ra quá hoàn hảo. Nên bị ông trời ghen ghét. Cha ông ta có câu lắm tài nhiều tật. Ta mỗi khi đi vệ sinh hai tay không hiểu sao đều tê cóng một dạng. Ngươi đến giúp ta nha. Diệp Thần nhìn Huyền Tâm cười trêu chọc nàng nói. Ngươi đừng hòng chiếm ta tiện nghi. Không có liền tiểu ra quần đi. Huyền Tâm tức giận đạo. Ngươi thật độc ác. Không có chút nào tinh thần yêu thương cao cả. Diệp Thần lắc đầu nói xong cởi ra mình quần tự đi tiểu nói. Sắc nữ đừng có nhìn trộm đấy. Diệp Thần nhắc nhở. Ai thèm nhìn ngươi bẩn thỉu đồ vật. Huyền Tâm khinh bỉ. Chết thật, đi ra tay mất rồi. Tâm Nhi cảnh phục này thật tốt, thấm nước vô cùng, ngươi dùng loại vải nào may vậy, Diệp Thần bỗng nhiên kêu lên. Ngươi làm gì lau vào áo ta, tên khốn nạn, Huyền Tâm tức giận nói. Ấy, ta vẫn còn đang đi, ngươi đừng có quay người lại. Diệp Thần lớn tiếng nói. Huyền Tâm chi có thể nhìn cục tức vào bụng, đợi Diệp Thần đi xong liền sẽ cho hắn một cước đoạn tử tuyệt tôn cước. Ta nói Tâm Nhi nam nhân tốt không thể hiện ở vẻ bề ngoài. Có một ngày ngươi nhất định sẽ cầu xin ta yêu ngươi. Diệp Thần cười cợt nói. Ngươi nằm mơ đi. Thiên hạ đàn ông có chết hết, ta cũng không chọn ngươi. Huyền Tâm khinh bỉ nói. Nhưng không có tiếng trả lời, nàng thường thì không phù hợp lắm, tên biến thái này làm dễ buông tha như vậy. Nàng chú ý xoay lại cái lưng liền giật mình, Diệp Thần bóng dáng liền biến mất. Nàng còng vào tay hắn hiện tại liền bị còng vào thanh ống nước nhà vệ sinh nam. Diệp Thần thì hoàn toàn không có tâm hơi. Diệp Thần, ta cùng ngươi không đợi trời chung. Để ta gặp được ngươi, ta nhất định khiến ngươi hối hận. Huyền Tâm tức giận lớn tiếng hét lên. Nàng chẳng lẽ phải ngủ trong nhà vệ sinh nam cả đêm sao, sáng mai nàng thế nào gặp người. Về sau Huyền Tâm cảnh hoa còn có biệt danh nữ vương nhà vệ sinh nam. Có nhiều người còn nói nàng có cái sở thích kỳ quái biến thái. Thực sự khiến nàng từ nữ bảo long sở cảnh sát trở thành biến thái nữ nhân một dạng. Nàng thể không lột ra Diệp Thần, nàng không gọi Huyền Tâm. Diệp Thần tại hành lang cảnh sát nghe thấy Huyền Tâm tiếng hét vẫn chỉ cười không có quay đầu, tay bắt đầu lấy ra một điếu thuốc, dùng một ngón tay bốc lên đốm lửa châm thuốc hút mỹ nữ mang đến phiền phức, mỹ nữ cảnh sát càng là lớn phiền phức. Ở đó người lão tử nước tiểu thơm tho một ngày cho thông não ra đi. Dám trước mặt lão tử đối với nam nhân khác âu yếm, chán sống. Bước ra bên ngoài sở cảnh sát lúc này trời cũng đã tối đen. Mộ Dung Thiên đã lái xe trước cửa đợi hắn. Lão công ngươi thật là biết gây sự. Mộ Dung Thiên thở dài nói. Tạo cho ngươi phiền phức. Ngươi làm sao biết ta bị nhốt, Diệp Thần hỏi. Thỏ lo cho ngươi như vậy, đợi ngươi cả ngày đều không thấy, tìm kiếm vị trí của ngươi qua điện thoại liền thấy ngươi vị trí ở đây. Tiên Nhi bảo ngươi gọi ta về ăn cơm, ngươi liền vào ngục giam ăn cơm. Mộ Dung Thiên nói đùa, ta tại nhân sinh trên đường lạc lối. Diệp Thần vuốt tóc thở dài nói. Lão công mấy ngày không gặp, ngươi trình độ lạc đường ngày càng đạt tiêu chuẩn. Mộ Dung Thiên bật cười đáp. Đừng ở đó nói xỏ ta. Mấy ngày khôn gặp ngươi càng lúc càng đẹp ra. Tối nay theo ta thì tầm thế nào? Diệp Thần ôm lấy nàng cái eo nói. Ngươi quả thực không phải kẻ tốt lành gì. Mộ Dung Thiên đổ mặt nói. Ta tốt hay không ngươi còn không biết. Diệp Thần hắc hắc cười. Ngươi xem dạo này ta có gì khác biệt không? Mộ Dung Thiên đỏ mặt nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần ánh mắt đều nhìn hoa, mặc dù hắn có sự siêu phàm về trí nhớ nhưng nhớ không ra sự khác biệt. Có khác sao? Nói gì đi chứ? Mộ Dung Thiên tức giận. Dạo này nhìn em càng lúc càng xinh hơn. Diệp Thần có chút toát mồ hôi nói. Đàn ông các người gặp còn nào cũng khen vậy hả? Mộ Dung Thiên lườm Diệp Thần nói. Không phải. Làm gì có. Diệp Thần lau lau mồ hôi nói. Con gái hỏi cái vấn đề này thực sự so với đối đầu với thiên binh vạn mã còn cảm thấy áp lực. Vậy lão công thấy ta có gì khác không? Mộ Dung Thiên chờ đợi. Hình như ngực xẹp hơn hôm nay nàng không đeo miếng lót ngực à? Diệp Thần sờ sờ cằm nói. Lần này hắn đoán đúng đi. Đàn ông các người chỉ biết thay lòng đổi dạ chót lưới đầu môi. Mộ Dung Thiên ánh mắt lạnh lùng có sát khí. Ách, đùa thôi. Thiên nhi ngực vẫn nhu cũ như cũ. Càng ngày càng đẹp. Diệp Thần lập tức sửa lời nói. Đàn ông các người, cái gì gần mất đi mới biết trân trọng. Mộ Dung Thiên quay đầu sang một bên vui vẻ nói. Diệp Thần có chút im lặng, lòng dạ nữ nhân là Thái Bình Dương bên trong hạt cái. Hắn có thể đoán được thiên cơ, nắm bắt thiên hạ, nhưng đoán nữ nhân nghĩ gì, liền thà tao đéo làm con trai nữa còn hơn. Ách, ta sai rồi. Tha thứ cho lão công nha. Diệp Thần cúi đầu xin lỗi, tay nắm chặt lấy Mộ Dung Thiên cái tay. Đàn ông các người yêu nữ nhân đều vì nữ nhân nhan sắc cả. Mộ Dung Thiên đỏ mặt nói. Diệp Thần nhìn chằm chằm Mộ Dung Thiên sau đó liền buông tay nàng trêu chọc nói bớt giỡn đi. Diệp Thần, ngươi lại chọc ta. Không đùa với ngươi, nói đi thấy ta có điểm gì khác sao? Mộ Dung Thiên tức giận khoanh tay nói. Có thể không hỏi vấn đề này sao? Diệp Thần gãi gãi đầu. Cô nàng này quả nhiên là tiểu linh con gái, không dễ thương như Linh Nhi con gái lão bà. Mộ Dung Tiên hít. Ngươi nói xem. Hay là không quan tâm đến ta rồi? Mộ Dung Thiên nghiến răng nói. Hệ thống nhờ ngươi. Diệp Thần mặc niệm. Canh, vấn đề quá khó khăn, bổn hệ thống tính không có ra. Hệ thống thông báo. Diệp Thần đen mặt lại. Đến hệ thống toàn năng còn không nhìn ra nàng có điểm gì khác. Lão công ngốc, không thấy ta mặc váy sao? Mộ Dung Thiên tức giận mắng hắn. Nàng chính là lần đầu tiên mặc váy đi ra ngoài để cho hắn ngắm vậy mà hắn một chút cũng không quan tâm. Ta ngay từ đầu đã nhìn ra, chẳng qua đùa ngươi thôi ha ha. Diệp Thần cười đến lúng túng. Xinh đẹp sao? Mộ Dung Thiên đỏ mặt hỏi. Xinh đẹp, nhưng mà mặc váy buổi tối không thấy lạnh sao? Diệp Thần ngây thở hỏi. Mặc vậy cho nó mát ấy mà. Mộ Dung Thiên lúng túng cầm trong xe chai nước uống. Cái tên này từ bao giờ như vậy trở nên không hiểu phong tình chứ? À thế à, mà mở ngoặc tròn nó đóng ngoặc tròn ở đây là cái gì vậy nhỉ? Diệp Thần gật gật đầu hỏi. Hắn biết con trai còn có cái đó, nhưng con gái thì mát cái gì nhỉ? Phụt! Mộ Dung Thiên lập tức phun ra nước mình đang uống nhằm chuẩn vào mặt Diệp Thần. Diệp Thần đứng như trời trồng tại chỗ. Hắn có hỏi cái gì sai sao? Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 502 thích ta vẫn là thích tài năng của ta. Mộ Dung Thiên nghe thấy Diệp Thần như vậy lời nói lập tức liền phun thẳng vào mặt hắn.

mùi hương quấn hút, đặc biệt nhất liền là Thiên Nhi cùng Tiên Nhi đều là những người hắn có tình cảm nhất. Mỗi mũi khoan đều có một hang động đặc trưng cho nó, Tiên Nhi và Thiên Nhi chính là nữ nhân có hang động phù hợp nhất với hắn. Đã mấy giờ rồi? Mộ Dung Thiên từ trong dục vọng có chút tỉnh táo hỏi. Còn sớm, chúng ta lại đến lần nữa. Diệp Thần ẩn nàng nằm xuống ghế đằng sau xe tự mình tiến tới nói. Ta cảm giác đã đi qua rất lâu thời gian ư? Ngươi đừng thô bạo như vậy. Mộ Dung Thiên đều ôm chặt lấy Diệp Thần cổ, tên này bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ di tê cơ hơn u y e nơi của tàu ngầm vào bến khiến nàng không chịu được rên gì một hồi kiều mị. Còn tốt, xe chuyên chế cho Phượng Tổ thành viên đi lại làm nhiệm vụ cách âm tốt. Cộc tổ cơ. Tiếng gõ cửa xe ô tô vang lên. Lão công có người tới u, v, quy, quy, mơ. Mộ Dung Thiên khẽ rên rỉ thành tiếng nói. Nàng cảm giác mình vừa rồi lại tới lần nữa. Mặc kệ bọn họ. Chúng ta làm việc của chúng ta, họ làm việc của họ. Diệp Thần vẫn tiếp tục công việc chồng người cao cả không quan tâm nói. Cửa kính trống nhìn trộm, người ngoài cũng sẽ không nhìn thấy bên trong làm cái việc gì. Đánh việc giã trên xe ô tô, khiến hắn có chút hưng phấn. Mộ Dung Thiên cũng chìm đắm trong dục vọng, mặc kệ tiếng cửa xe vang lên. Tục tục. Tiếng gõ cửa xe không ngừng vang lên. Lão công, ngươi không muốn. Có người. Ta cũng mệt. Mộ Dung Thiên bị tiếng gõ cửa làm phiền lập tức có chút ngượng ngùng, dù sao hiện tại bên ngoài cũng đang có người. Nàng tất nhiên muốn ngại. Ngoài ra tỉnh táo lại sau khi... Nàng cảm thấy cơ thể mình đều cảm thấy rã rời chân tay, cảm giác thư khoái lan ra tê dại toàn thân thể, khiến nàng không muốn hoạt động. Được, Thiên Nhi lão bà ngươi nghỉ ngơi một chút. Ta đi ra ngoài xem ai phá đám. Diệp Thần gật gật đầu. Sau đó kiếm tới cái chăn cất tại đó đắp lên cho nàng. Tại trong xe chuyên dụng mấy vật dụng cá nhân khá là đầy đủ. Dù sao bọn họ cũng sinh hoạt tại trên xe khá nhiều khi săn lùng tội phạm. Dù sao có một số dị tộc như ma cà rồng có thể nhịn đói 3-4 ngày đều không cảm thấy gì. Đừng gây phiền toái, lão công hôn ta một cái. Mộ Dung Thiên đỏ mặt nói. Ta đã biết, ngày hôm nay không cho ngươi gây phiền phức gì. Ngủ ngon, một lát ta đưa ngươi về nhà. Diệp Thần hôn lên nàng môi một cái thật sâu kéo dài vài phút sau đó liền mặc quần áo của mình vào chui ra ghế trước mở ra cửa kính xe ô tô. Không khí cùng ánh sáng luồn vào bên trong khá là chói mắt nhưng cũng vô cùng mát mẻ. Trong xe mùi hương kỳ lạ của hai người hỗn hợp cũng bắt đầu bốc ra bên ngoài. Cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Nữ cảnh sát mặc bộ đồ giao thông tại cửa sau xe gõ cửa thấy cửa kính trước mở ra, liền hài lòng đi tới cửa phía trước rút ra mình bên hông phiếu phạt. Mới sáng sớm có chuyện gì? Diệp Thần ngáp một cái tựa vào ghế khẽ nhắm mắt hỏi. Xe của ngươi đỗ tại giữa đoạn cua dãy núi là sai quy định. Mời xuất trình giấy tờ xe, nếu không ta muốn đưa xe về đồn giải quyết. Nữ cảnh sát không có cúi đầu xuống mà chăm chú nhìn biển số xe viết viết. Nàng ngửi thấy một cái mùi hương vô cùng khó chịu có chút gay mũi, khiến nàng đỏ ửng mặt. Tuy không trải qua chăn chiếu chuyện, nhưng nàng cũng không ngu mà không biết vừa rồi trong xe xảy ra cái chuyện gì, mùi hương này là mùi gì. Dù sao việc nam nữ tại bên đường đỗ lại làm cái việc đó cũng không lạ lắm gì. Thật là lắm chuyện, nói đi muốn bao nhiêu tiền? Diệp Thần ngáp ngắn ngáp dài chán phép nói, lục lục mình trong ví vài tờ tiến ném ra bên ngoài liền muốn đóng cửa kính xe. Cảnh sát nói nhiều vậy không phải muốn kiếm chút tiền thôi sao? Ấy ấy, dừng lại. Ngươi đây là cái gì thái độ? Hối lộ người thi hành công vụ, ta muốn xem ngươi rốt cuộc gan lớn cỡ. Nào! Là ngươi dâm tặc Huyền Tâm. Cảnh sát lập tức mặt đều biến sắc, sau đó lập tức hiện ra vô cùng khó coi khuôn mặt tức giận. Oan gia ngõ hẹp. hắn hại nàng như vậy thê thảm, không nghĩ tới hôm nay dễ dàng gặp mặt như vậy. Chúng ta có quen nhau sao? Ta nhớ trong các nữ nhân ta tỉnh một đêm qua không có cô nha. Nhưng dáng vóc cũng được đấy, cùng bổn đại gia một đêm thế nào? Diệp thần cũng có chút ngạc nhiên, xong lập tức cười cợt mở miệng trêu chọc. Diệp thần, ngươi còn dám nói không quen biết ta? Ngươi cho ta là ai? Là gái bên đường muốn chơi là chơi sao? Ngươi hôm qua hại ta khổ sở tại trong nhà vệ sinh nam. Hiện tại thanh danh của ta, danh dự của ta đều bị ngươi hủy. Diệp thần, ta và ngươi hôm nay không xong. Xuống xe cho ta. Huyền Tâm lập tức với tay mở ra xe ô tô cửa túm lấy Diệp thần muốn kéo ra ngoài. Tối qua nàng tại nhà vệ sinh nam kêu cứu cả đêm không có ai đến cứu. Ngủ thiếp đi trong đó, sáng nay nam cảnh sát đi vào vệ sinh nhìn thấy nàng ngủ tại trong toilet nam. Hiện tại, cả đồn cảnh sát bên trong đều nói nàng có sở thích kỳ quái. Thật tức chết nàng. Bị thu mất súng, nàng phải đi chịu phạt, không nghĩ tới đối tượng đầu tiên bắt được chính là cái này oan gia. Có gì từ từ nói, ngươi cần gì túm áo ta như vậy? Không phải định cường bảo ta đó chứ? Diệp thần chui ra khỏi xe cười cợt hỏi. Không cho ngươi cười. Diệp thần, hôm nay ta phải cho ngươi phiếu phạt nặng nhất, tịch thu ngươi xe. Biển số xe của ngươi ta đều ghi lại, ngươi chạy không thoát. Huyền Tâm nghiến răng nghiến lợi nói. Cái tên này rõ ràng làm như vậy nhiều việc thất đức phạm pháp, tại sao không có ai có thể đem hắn ra pháp luật trừng trị chứ? Ngươi ác như vậy, ngươi tịch thu ta xe, có phải bước tiếp theo muốn nói tịch thu ta người làm bằng chứng? Về đồn bên trong liền muốn dùng thân thể kiểm tra ta độ trong trắng không? Diệp thần có chút khinh thường nói. Đây là phượng tổ xe, là phượng tổ nhân viên được cấp phát sử dụng xe. Ngươi thấy đặc tổ người làm việc sẽ để lại tung tích sao? Biển số xe đều là mỗi ngày đều thay một cách khác nhau. Ngươi có viết biển số xe lại cũng bằng không. Ngày mai liền tra không được nơi nào cấp phép biển số xe này. Ngươi đê tiện. Mau giao ra giấy tờ xe. Huyền Tâm muốn ghi tiếp phiếu phạt nói. Đê tiện hay không ta không biết. Nhưng so với ngươi không biết giữ lời hứa, ta còn tốt chán. Diệp thần lẩm bẩm khinh thường nói. Nhốt nàng cả đêm trong nhà vệ sinh nam còn là nhẹ rồi. Nếu là người khác, hắn đào hai tấc đất gom cả nhà bố mẹ hắn cùng hắn họ hàng cùng lúc chôn xuống rồi. Ngươi lẩm bẩm cái gì? Mau giao ra giấy tờ xe. Huyền Tâm mặt đều đỏ ửng, nàng không giữ lời nói đi nói lại vẫn là nàng sai. Xe ăn trộm không có giấy tờ, chỉ có tiền, ngươi nhận lấy liền bỏ đi. Diệp thần chán ghét rút ra một tờ tiền đưa cho nàng nói. Tiền bẩn thỉu như vậy ta không cần. Ngươi cầm đống tiền của ngươi mà sống đi. Huyền Tâm tức giận nói. Ta thấy qua thiên hạ rất nhiều kẻ sĩ, nhưng người chơi tiền như ngươi ta lần đầu gặp. Diệp thần cất đi mình tiền cười cợt nói. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm người? Ngươi cho là tiền mua được tất cả? Huyền Tâm hiện tại nhìn đến Diệp thần liền cảm thấy buồn nôn, kẻ này chính là một cái phản diện người. Công tử nhà giàu, từ nhỏ được nuông chiều. Về sau dựa vào quyền thế học được giang hồ cái gì đó võ công bí tịch mà nổi lên không coi ai ra gì. Ta chính là như vậy làm người, cái gì không phải của mình. Thì mua rồi nó sẽ là của mình, tiền không mua được tất cả. Nhưng tiền là một phần thực lực. Kẻ có thực lực điều hành tất cả. Diệp thần tựa mình vào xe đáp. Không nói gì, chỉ cần nói hiện tại. Ngươi võ công cao cường cũng cần tiền để mua đến dụng cụ tu luyện, tài nguyên tu luyện. Ngươi y học tuyệt đỉnh cũng cần tiền để cung cấp cho ngươi nghiên cứu kỳ hoa dị thảo. Ngươi có quyền thế cũng cần tiền để cho ngươi chống cách lưng mua quan bán chức. Không phải ai cũng có như hắn hệ thống muốn gì đều có thể dễ dàng làm đến. Vậy nên hắn nói tiền chi phối mọi thứ không có sai. Ngươi lầm rồi, dù ngươi có giàu bao nhiêu cũng không mua nổi lương tâm ngươi. Huyền Tâm tức giận chỉ vào Diệp Thần ngực nói. Lương tâm nó đắt lắm sao, bao nhiêu tiền, 70 triệu ngươi nhìn cái gì, chưa đủ 100 triệu đủ mua ngươi lương tâm, ta cũng muốn biết nó đắt bao nhiêu. Diệp Thần cầm ví rút ra một tập xếp hỏi nàng. Ngươi không thuốc cứu. Huyền Tâm đều giận run người. Không thuốc cứu cũng không sao. Ngoài kia rất nhiều kẻ muốn sống một cuộc sống không có thuốc cứu như ta. Sinh ra đã có bản tính khốn nạn trong người. Diệp Thần rút ra một điếu thuốc lá. Cầm một tờ tiền $100 ra tới đốt lên châm thuốc hút. Phá của. Sớm muộn ngươi cũng đi ăn xin. Huyền Tâm thầm chửi. Được rồi, nếu như không có chuyện gì ta liền đi trước. Hẹn gặp lại, đừng có bám theo ta đấy. Diệp Thần quay người muốn lái xe đi. Đứng lại, ngươi muốn đi đâu? Huyền Tâm giữ lại Diệp Thần cánh tay nói. Anh nói rồi, chúng ta không thuộc về nhau. Em buông đôi tay nhau ra đi, đừng có mà níu kéo. Diệp Thần thở dài xoa xoa Huyền Tâm đầu an ủi nói. Ngươi nói linh tinh cái gì đó hả? Huyền Tâm tức nổ phổi nói. Ta đảo bảo đừng bám theo ta mà, vừa quay người liền nắm chặt ta cổ tay, không phải níu kéo là cái gì nói trước nhé, ngoài tiền bên ngoài ra tâm hồn thuần khiết của ta vô giá, lương tâm thánh thiện của ta cũng là vô giá, ngay cả trái tim nhân hậu cũng vậy. Nói đến tấm thân trong trắng hoàn hảo này cũng là ngàn vàng không bán. Ngươi nghĩ mua vui thì có thể cân nhắc, nhưng nếu muốn ta chịu trách nhiệm không thể được. Diệp Thần dũng cảm quả quyết nói, tân bốc mình lên tầng thiên sứ. Vô giá trị thì đúng hơn, loại nam nhân đều cắn như ngươi nhiều như cẩu chạy đầy đất. Huyền Tâm phỉ nhổ nước bọt. Có sao sao ta không thấy? Diệp Thần nhìn ngang dọc hỏi. Hiện tại đang trên đường núi, ngươi lấy quành núi ngươi lấy đâu ra người ở cái nơi vắng ngắt này, mau trình ra giấy tờ xe cho ta. Muốn chạy không có dễ. Huyền Tâm kiên quyết nói. Ngươi thực là cố chấp. Diệp Thần thở dài nói. Giấy tờ. Huyền Tâm không nói nhiều chỉ phun ra hai từ. Không có. Diệp Thần nhún vai. Không có ngươi là đùa, ta muốn ta xích xe. Huyền Tâm nghi ngờ. Cái tên này là đùa cợt nàng. Xe ăn trộm, ngươi xích được liền xích. Diệp Thần cười cợt nhún vai. Xe của đặc vụ thách tiền cũng không dám xích. Trừ phi cái cảnh sát trưởng kia cái ghế ngồi chán rồi. Ngươi cho là ta không dám? Huyền Tâm nổi giận. Ta là cho rằng cảnh sát trưởng ngươi không dám. Diệp Thần nhún vai nói. Ngươi lại lấy cảnh sát trưởng ra uy hiếp ta? Huyền Tâm nổi giận giẫm chân nói. Thì sao ngươi cắn ta sao? Diệp Thần cười đểu nói. Ngươi thối còn bẩn bẩn xấu xấu như vậy ai thèm cắn? Huyền Tâm khinh bỉ nói. Mặc dù có chút trái lòng. Cái tên này nhìn kỹ cũng soái đấy nhỉ. Mặt cũng không đến nỗi đáng ghét. Phi nghĩ cái gì? Bệnh mê trai chẳng lẽ lại nổi lên? Xấu ta thực sự xấu vậy sao? Ngươi nhìn kỹ một chút, nhìn kỹ một chút. Diệp Thần lợi dụng ghé sát mặt vào mặt Huyền Tâm nói. Xấu xí vẫn là xấu xí, có gì mà xem. Huyền Tâm đỏ mặt nói. Chụp còn xấu không? Diệp Thần lợi dụng Huyền Tâm đỏ mặt không để ý liền hôn nhẹ lên nàng cái môi hỏi. Ngươi sàm sỡ? Huyền Tâm lắp bắp đơ người một lúc phản ứng lại liền tức giận đánh tới. Ai nói ta sàm sỡ? Rõ ràng là ngươi câu dẫn ta. Diệp Thần khinh bỉ nói. Ngươi vu oan ta? Huyền Tâm tức giận hét lên. Nàng nụ hôn đầu, nụ hôn thứ hai đều bị hắn cướp. Đều tại cái nam nhân này. Ai bảo ngươi nói ta xấu? Cảnh sát cũng sẽ xấu tính nói dối, ta chỉ là cái công dân bình thường. Xấu tính thì đã làm sao? Diệp Thần nhún vai nói. Được ngươi đẹp được chưa? Huyền Tâm bất đắc dĩ nói. Nàng không thể để hắn nói cảnh sát nghề nghiệp này xấu tính như vậy. Nàng rất tôn trọng yêu thích cái này nghề nghiệp. Hầy! Diệp Thần thở dài một cái. Còn gì nữa khen ngươi cũng không hài lòng? Huyền Tâm mệt mỏi hỏi. không phải vậy, mà chẳng qua. Nhiều lúc nhìn vào gương, ta ước mình chỉ đẹp lên thôi. Chứ vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu vậy hoài, nữ nhân như xấu xí như ngươi mặc cảm không dám tới gần. Tâm nhi, nếu như ngươi thích ta nhiều vậy, thì ta cấp phép cho ngươi yêu ta đơn phương. Diệp Thần ngại ngùng thở dài thêm một lần nữa, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Ngươi đưa ta chứng minh thư cũng được. Huyền Tâm thấy Diệp Thần thở dài liền mặc kệ nói. Nàng còn nợ 2199 phiếu nữa. Ngươi muốn chứng minh thư làm gì, muốn mang về ngắm sao? Không cần, hiện tại tại chụp. Có cần hở ngực không? Diệp Thần vòng tay lên đầu tạo dáng người mấu hỏi. Ta không có thời gian nói đùa. Đưa ta chứng minh thư. Huyền Tâm giận dữ. Ngươi không phải định lấy ta chứng minh thư đi đến xin chứng nhận kết hôn đó chứ? Mơ mưu thật thâm độc. Diệp Thần ngạc nhiên như phát hiện ra gì nói. Ta chỉ muốn ghi giấy phạt. Huyền Tâm cắn răng nói, ngăn cho mình không đem tập này giấy phạt đập vào mặt tên chết toi này. Không có mắt thẩm mỹ. Diệp Thần không có ý định đưa nàng chứng minh thứ. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, bố mẹ hắn chưa từng có sử dụng qua chứng minh thư đồ vật này. Chưa lấy vợ bố mẹ cầm, lấy vợ rồi thì vợ cầm, trong ví hắn chẳng có giấy tờ gì ngoài tiền và thẻ ngân hàng. Người đẹp hơn ngươi ngoài kia thiếu gì? Huyền Tâm coi thường. Tâm nhi, ngươi biết không, đôi khi ta thực sự muốn giết hết những kẻ xấu trai hơn ta ở ngoài kia đi. Nhưng mà tàn sát hết đàn ông trên trái đất là điều không thể. Diệp Thần thở dài tỏ vẻ bất lực nói. Hứ, vẻ đẹp bề ngoài có gì quan trọng? Quan trọng là vẻ đẹp bên trong tâm hồn. Huyền Tâm đôi co nói. Vẻ đẹp tâm hồn á, có phải là thứ mà bọn xấu xí nghĩ ra để bù đắp cho sự thiếu thốn về ngoại hình của nó không? Ví dụ như ngươi lùn à, tưởng sẽ cao lên. Diệp Thần gãi gãi đầu hỏi. Ngươi nghĩ cái gì đâu? Huyền Tâm đỏ mặt nói. Nàng cơ thể cùng nảy nở vóc dáng cũng tốt, chỉ có điều lùn. Cao chưa đến 1m6. Ta nghĩ tại sao ta đứng từ nãy giờ ngươi vẫn không có tỏ tình với ta ấy ấy, nhìn ta như vậy thân yêu làm gì? Ta ngại lắm, nếu như ngươi ngại thì thôi, ta miễn cưỡng chấp nhận ngươi làm cái 21 bạn gái. Diệp Thần ngượng ngùng. Ngươi nằm mơ. Ta cả đời đều không làm ngươi bạn gái. Huyền Tâm lập tức dựng cả người nói. Ngươi định ở ế sao? Diệp Thần kinh ngạc hỏi. Kể ta, giấy phạt đều tại ngươi làm ta hồ đồ. Cầm lấy đi, khi nào qua đồn nộp phạt. Huyền Tâm tỉnh táo lại nói. Thật là đầu óc chỉ có giấy phạt không? Ngươi như vậy sớm muộn có ngày nhận ra, đến xác còn có người hốt, còn ngươi thì không. Diệp Thần thở dài cầm giấy phạt ném vào trong xe, sau đó liền nhấc điếu thuốc đang trên miệng xuống nhà khói. Hừ, ai bảo không gả cho ngươi liền không còn người? Huyền Tâm khinh thường. Ai cái tên xấu xa Phan Minh đó? Sao? Ngươi là ta nữ nhân, nên biết điều một chút. Cái tên Phan Minh đó không phải người tốt lành gì. Diệp Thần thở dài nói. Ngươi cho mình là ai mà dám nói như vậy? Cùng nữ nhân không ra gì qua đêm bên đường, ngươi cũng không phải loại người gì tốt. Phan Minh ca ca so với ngươi còn tốt gấp trăm lần. Huyền Tâm khinh bỉ nói. Bốp! Huyền Tâm lập tức bưng mình má đau rát một hồi. Nàng có chết cũng không tin cái biến thái này lại đánh nàng, còn là vì một cái qua đường nữ nhân đánh nàng. Ngươi nói cái gì? Cho ta nói lại lần nữa coi. Diệp Thần lạnh lùng nói. Không khí nhiệt độ đều nhanh hạ thấp. Ta nói sai sao ngươi đánh ta? Huyền Tâm nước mắt đều lăn dài tức giận hỏi. Ta có thể mặc ngươi nói cái gì thì nói, nhưng đừng bao giờ nói nữ nhân của ta thế này thế nọ. Huyền Tâm, ta nói cho ngươi biết, ngươi trong mắt ta so với nàng không trọng yếu, ta hứng thú với ngươi. Không có nghĩa là ta sẽ dung túng ngươi, nếu ngươi còn dám như vậy lăng nhục nàng, ta đem ngươi chôn dưới 2 tấc đất cũng không có vấn đề. Diệp Thần vứt xuống điếu thuốc giấm nát nói. Huyền Tâm nhìn về phía bên kia trong xe nữ nhân không khỏi có chút thất thố, hình như vừa rồi. Nàng có chút không phải phép. Dù sao nàng cũng không nên nói như vậy. Có thể người trong xe là hắn lão bà, không phải cái loại kia gái. Mà Diệp Thần nói nàng là nữ nhân của hắn chắc không sai. Ta vừa rồi hiểu nhầm, không có cố ý. Huyền Tâm cúi đầu xin lỗi nói. Biết sai sửa sai liền tốt. Diệp Thần gật đầu xong liền chui vào trong xe. Nhưng ngươi cũng phải xin lỗi cùng rút lại lời nói, Phan Minh ca ca không phải kẻ xấu. Huyền Tâm thấy hắn định đi nói với theo. Ta sẽ không xin lỗi cũng không rút lại lời nói vừa rồi. Ngươi về sau khác rõ ràng. Diệp Thần lắc đầu nói. Ngươi căn cứ vào đâu chứ? Huyền Tâm không phục. Căn cứ vào đâu? Ta và hắn đều giống nhau, không phải đàn ông tốt đẹp gì cả. Cùng là đàn ông xấu, đồng loại gặp nhau không cần nói chuyện, chỉ cần nhìn qua là đã có thể biết. Đó là bản năng. Diệp Thần cười cợt nói. Thực chất hắn có thiên đạo thần nhãn, liếc mắt là có thể xem thấu. Ta không tin. Huyền Tâm không tin nói. Vậy chúng ta chờ xem, nếu như có một ngày như vậy. Huyền Tâm, ngươi nếu không cầu xin ta lấy ngươi. Diệp Thần, ta nhất quyết sẽ không ra tay giúp ngươi. Diệp Thần chỉ vào Huyền Tâm kiên định nói. Ngươi cứ đợi đó đến già, không có ngày đó. Huyền Tâm xì mũi khinh thường. Diệp Thần không nói gì liền lái xe rời đi nơi này, hắn cần đưa Thiên Nhi trở lại nhà nghỉ ngơi. Ngoài ra Tiên Nhi cả tối thấy hắn không về, cô ngốc này nhất định lo lắng. Lão công, ngươi đánh nàng còn đe dọa nàng như vậy. Con gái sẽ không thích ngươi. Mộ Dung Thiên nằm trên xe nói. Lão công, ngươi không có đi cưa nàng. Ta muốn để nàng đến cưa ta. Với lại nàng trong lòng luật pháp quá nặng nề. Ta muốn xem thử thiên sứ như nàng Sa Đọa sẽ trở nên xinh đẹp thế nào. Diệp Thần lắc đầu không quan tâm nói. Ngươi thật xấu xa. Mộ Dung Thiên che miệng cười. Nói thật ta cũng không tính đánh nàng. Nhưng nàng nhục mạ ngươi, ta không chịu được. Tình cảm ta dành cho mỗi người đều khác nhau, nữ nhân của ta, và không phải của ta. Ta vẫn phân biệt được. Nàng hiện tại trong mắt ta có cũng được, không có cũng được, nhưng ngươi thì khác, ngươi tồn tại thì ta tồn tại, không có ngươi thì không có ta. Diệp Thần nhìn nàng cười cợt. Nàng sỉ nhục ngươi, ngươi mặc kệ, sỉ nhục ta một câu, đã tức giận vậy rồi sao? Mộ Dung Thiên cảm động nói. Mặt mũi ta đã có rất nhiều người thay ta giữ, còn nữ nhân của ta thì lại chỉ có mình ta có quyền lợi giữ mà thôi. Đó là đặc quyền cũng là trách nhiệm. Diệp Thần cười cợt nói. Mà đàn ông xấu thực sự có thể đánh hơi được nhau sao? Nhìn là biết Mộ Dung Thiên đỏ mặt tò mò. Ngươi đoán. Diệp Thần nhún vai cười trả lời. Đáng ghét. Không nói liền không nói. Mộ Dung Thiên chui vào trong chăn ngủ mặc kệ Diệp Thần lái xe. Lái cẩn thận kẻo đụng người đó. Mộ Dung Thiên nhắc nhở. Dù đã xem qua Diệp Thần lái nhưng tên này lái quá nhanh. Giữa đường vắng tanh lấy đâu ra người chứ, ngươi cứ nghĩ đâu đâu. Ta cho dù nhắm mắt lại lái cũng không có ai chạy ra. Diệp Thần cười lớn nhắm mắt vào nói. Cẩn thận vẫn hơn. Mộ Dung Thiên không có chui ra khỏi chăn thở dài. Tên nam nhân này lúc nào cũng quá tự tin. Kít kẹp dầm tiếng xe ô tô va chạm. Cái gì đó? Mộ Dung Thiên sắc mặt không tốt hỏi. Không phải là đâm thực rồi chứ? Ngươi cái miệng quả đen. Diệp Thần mặt có chút đen lại nói. Hắn tuy không nhìn thấy nhưng hình như đụng trúng cái gì đó. Mộ Dung Thiên có chút lúng túng lè lưỡi. Rõ ràng là ngươi đâm vào, trách ta rồi. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 504 nữ nhân này ta không muốn cứu. Xe đụng vào một cái vật gì đó, Diệp Thần mặt có chút đen, vừa rồi mới nói có nhắm mắt vào cũng không bị đâm.

Món đồ này, từ sau khi Tuyết Cơ chết hắn hút cũng nhiều. Xem ra thành cái thói quen, nếu một cô gái có sức mạnh tự bảo vệ được chính mình thì còn cần đàn ông như chúng ta làm cái gì? Nếu như thằng con trai tin tưởng những điều mà bạn gái nói với mình, hắn chắc chắn là thằng ngu. Nhả ra khói thuốc, Diệp Thần quay đầu đi vào nhà bên trong. Mộ Dung Thiên quay lại chỗ cũ lúc, một đám người đã bâu nghẹt xung quanh nữ nhân nằm trên mặt đất. Mộ Dung Thiên lập tức lao đến lấy một cái áo khoác trong xe cho nàng trùm lên, sau đó liền bế nàng lên xe đưa tới bệnh viện. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 506, tắm cho tiên nhi lão bà. Vào đến trong nhà, Mộ Dung lão gia tử hiện tại chính là đang tưới mình cây cảnh, trong một ngày nhìn hắn già đi không biết bao nhiêu tuổi. Hiện tại, Mộ Dung Hạ trở lên ngu ngốc, hắn đã già, Mộ Dung gia hiện tại tình hình ngàn cân treo sợi tóc. Tuy nói y thuật của hắn cao minh, nhưng hắn không còn trẻ, sớm muộn tay chân sẽ run thế nào. Cầm ngân châm trong một đêm hắn suy nghĩ quá nhiều chuyện, hiện tại hắn chỉ mong Mộ Dung Ngọc cái này đứa cháu có thể tiếp nhận mình sở truyền toàn bộ y thuật gánh vách Mộ Dung gia. Lão đầu tử ngươi tốt dậy sớm. Diệp Thần khen ngợi nói. Dậy sớm cái con khỉ, đều đã giữa chưa? Tiên nhi chờ ngươi cả đêm đâu. May vào xem nàng. Mộ Dung lão gia tử có chút tức giận nói. Ta biết, hiện tại liền đi xem nàng. Diệp Thần gật đầu sau vẫn bù thêm một câu nói, Mộ Dung gia chuyện ta không muốn xen vô, nhưng ta sẽ không để nó bị biến mất. Cảm tạ. Mộ Dung lão đầu nghe vậy có chút vui mừng đa tạ nói. Diệp Thần mở miệng hắn liền có chút yên tâm. Mộ Dung lão gia tử đã nhìn thấy rõ ràng. Người này không thích làm chuyện không công. Hắn chỉ quan tâm đến người của mình. Mộ Dung gia là tài sản của Mộ Dung gia, không phải là của hắn, trừ phi cấp bách quá mức hắn sẽ không nhúng tay. Nhưng muốn hắn giúp đỡ phát triển tên ruột này sẽ không thèm đi làm. Đơn giản, sát thần Diệp Thần từ trước đến giờ giết người qua, có cứu qua người sao? Nếu có, chắc chắn cứu một giết mười. Không cần cảm tạ ta, về sau Mộ Dung gia cũng là ta ba cái lão bà quà cưới không phải sao? Nên chăm sóc, nên chăm sóc. Diệp Thần khách khí nói. Mộ Dung lão gia tử mặt đều đen lại, cái tên này hóa ra còn thâm sâu như vậy, hắn liền tức giận nói, nằm mơ, lão già ta có chết cũng không cho ngươi một cắc. Ngươi tiền đem vào quan tài được sao? Ngoài ra, ngươi là muốn để mình cháu gái bị đói sao? Về sau các nàng sinh con, tiền bỉm sữa lão già ngươi còn không muốn cho có tin? Về sau ta bảo nữ nhi ta không gọi ngươi ra ra. Diệp Thần uy hiếp nói. Tiền ta cho cháu gái ta, cũng không để các nàng cho ngươi. Mộ Dung lão gia tử lập tức khinh bỉ nói. Không sao, ngươi cho các nàng cũng là cho ta, của vợ công chồng. Diệp Thần vô liêm sỉ nói. Là của chồng côn vợ. Ngươi cái này tính ăn bám. Mộ Dung lão đầu tức giận khí. Hoa, bị phát hiện rồi. Làm sao bây giờ, ta có nên giết người diệt khẩu không? Diệp Thần lãm bộ bị phát giác sợ hãi nói. Ngươi dám? Mộ Dung lão gia tử khinh bị tức giận nói. Được rồi, được rồi. Thế nào, bớt phiền nhiễu sao? Tức giận một chút đôi khi cũng tốt cho sức khỏe, còn hơn cứ giữ bo bo trong lòng. Mộ Dung gia là các lão bà ta quà cưới, ta giúp ngươi bảo hộ nó. Coi như gửi ngân hàng, rảnh rỗi, ta cũng sẽ không keo kiệt cho chút lão suất. Diệp Thần không tiếp tục đùa nói. Đa tạ, Diệp Thần, ta Mộ Dung gia có lỗi với ngươi cũng có lỗi với toàn thể Tuyết Sơn phái. Mộ Dung lão gia tử cúi thấp đầu xin lỗi nói. Kẻ làm lỗi đã chịu trả giá, ngươi cũng không cần tự trách. Ta trở lại, những thứ thuộc về ta cũng sẽ trở lại. Diêm Vương cũng không giữ được. Diệp Thần lắc đầu liền bước qua phòng khách, liền thấy Mộ Dung tiên cái này tiểu tiên nữ lão bà nằm tại trên bàn ngủ say. Hắn không nhớ là đã bao lâu rồi hắn mới lại nhìn thấy nàng ngốc ngủ quên đời hắn. Thật sự hoài niệm. quả nhiên Chu Du ở thế giới khác có tốt thế nào vẫn không bằng về nhà có người đợi mình. Diệp Thần len lén lại gần bế lên Mộ Dung Tiên nhấc lên. Lão bà hắn thật là nhẹ, mặc dù hiện tại đã có thai nhưng vẫn không có thấy nặng lên là bao. Đầu ngốc, làm gì đợi ta như vậy không biết về phòng ngủ. Diệp Thần bế theo nàng mở ra phòng ngủ đem nàng đặt vào trong chăn đắp lại chăn chỉnh tề cho nàng. Liền đặt lên trán một nụ hôn liền muốn rời khỏi. Tiểu tiên nữ này đối với hắn lực sát thương so với những cái khác nữ nhân còn mạnh mẽ, hắn sợ kiềm chế không nổi. Nàng tối qua khá mệt, dạo này còn mang thai, không tốt động. U, V, Quy, Quy, mơ đừng đi. Mộ Dung Tiên nắm chặt lấy áo của hắn nói. Lão bà tỉnh sao? Diệp Thần có chút ngoài ý muốn hỏi. Lão công người ngươi có mùi hương rất dễ ngửi. Ta ngửi thấy liền tỉnh. Mộ Dung Tiên thành thật nói. Nàng cùng Diệp Thần sáng chiều ở chung nhiều nhất thời gian đối với hắn trên người từng mùi hương, hương vị, lẫn cả hắn bước chân đều nhất thanh nhị sở. Ngươi là mấu cầu sao mũi thính như vậy? Diệp Thần trêu chọc nàng nói. Lão công ta không phải mấu cầu. Mộ Dung Thiên ngốc nghích phủ nhận không có tức giận lắc đầu nói. Tốt. Ngươi không phải. Ngủ đi, ngươi đang mang thai cần ngủ nhiều. Diệp Thần xoa xoa nàng cái đầu cười ôn nhu nói. Chỉ ở cạnh Mộ Dung Tiên hắn mới cảm thấy sát khí trong người hoàn toàn biến mất. Ngủ nhiều sẽ mập. Mấy cái hàng xóm nữ nhân bảo hổ phụ sinh hổ tử, mẹ nào con nấy. Ta mập sinh ra bảo bảo sẽ béo phì, ta ngốc như vậy. Sinh ra bảo bảo ngốc như ta thì phải làm sao? Lão công bảo bảo ngốc như ta ngươi sẽ không ghét bỏ chứ? Mộ Dung Tiên lo lắng mở miệng đáp. Sẽ không, ngươi ngốc vậy. Ta có từng ghét bỏ qua ngươi sao? Diệp Thần ôm nàng vào lòng nói. Nữ nhân mang thai thứ hai triệu chứng ngoa ngủ nhiều là suy nghĩ bỗng nhiên trở lên nhiều. Nàng ngốc vậy, chất xám thường ngày không đủ dùng giờ lại hoạt động quá công suất, thật sự tội nghiệp nàng. Lão công là tốt nhất. Mộ Dung Tiên ôm chặt Diệp Thần vui vẻ nói. Cảm nhận hắn từ người truyền đến hơi ấm nhịp thở. Nàng bỗng nhiên cảm thấy an tâm lạ thường, mắt cũng vô cùng buồn ngủ. Miệng đều ngáp hai cái. Ngươi buồn ngủ rồi sao? Lão bà Diệp Thần thấy nàng mệt như vậy quan tâm hỏi. Không có, ta chỉ là có chút muốn nhắm mắt mà thôi. Mộ Dung Tiên lắc đầu nói. Nàng sợ hãi Diệp Thần nhân lúc nàng ngủ liền rời đi nàng. Nếu mệt liền ngủ một giấc. Diệp Thần khuyên nhủ. Ta không ngủ, ngủ một cái mở mắt ngươi liền mất dạng. Mộ Dung Tiên hung hắc lắc đầu nói. Tiểu tiên nữ ngươi là muốn độc chiếm lão công sao? Diệp Thần xoa xoa nàng đầu hỏi. Không có, tiên nhi chẳng qua không muốn ngươi rời đi. Tối qua ngươi cùng tỷ tỷ cả đêm làm việc đó không về nhà, khiến ta lo lắng gần chết. Mộ Dung Tiên đỏ mặt ngượng ngùng nói. Nàng đối với tỷ tỷ là tâm linh tương thông, tỷ tỷ nàng cùng Diệp Thần chuyện đó nàng đương nhiên cảm thấy rất rõ ràng. Lão bà ngươi cả ngày hôm qua có hay không không tắm rửa? Ta cảm thấy có mùi gì tốt xú ở đây đâu? Diệp Thần sờ đến nàng bầu ngực cùng bên dưới đồng nhũ đã ướt đẫm. Xem ra đây là thành quả của tối qua. Hắn không xa lạ gì tiên nhi thân thể, nàng so với tỷ tỷ nàng còn tốt nhạy cảm. Tối qua xem ra hắn không kiềm chế khiến tiểu tiên nữ bị giày vò không nhỏ. Ta nào có xú. Mộ Dung Tiên đỏ mặt xấu hổ chối. Nàng hôm qua đều bị hành hạ đâu có tốt tắm. Hôm nay mùi hương cơ thể đều hóa vào quần áo bị nàng làm ướt đẫm đâu. Không có sao vậy sao quần lót ngươi như vậy ướt chứ? Lão bà ngươi không phải là học bảo bảo chưa ra đời đái dầm chứ? Tranh thủ lão công đi vắng đái dầm ra quần. Như vậy rất xấu nha. Diệp Thần nhẹ nhàng kéo xuống nàng quần lót ướt đẫm cầm lên tay ngửi ngửi trêu chọc nàng nói. Cái này không phải tiên nhi tè bậy. Mộ Dung Tiên liền chui đầu vào chăn không dám nhìn Diệp Thần trên tay quần lót của nàng. không phải ngươi tè bậy, lão bà quần lót của ngươi. Ngươi không tè bậy ai tè nha, chẳng lẽ nói bảo bảo chưa ra đời. Diệp thần thò tay vào trong chăn sờ đến lão bà phần giữa hai háng tốt nhớp trơn trượt hỏi. Là bảo bảo ư, lão công tay của ngươi. Mộ Dung Tiên lập tức đỏ mặt nói. Nàng không thể nói, tối qua lúc nàng buồn đi vệ sinh lúc cảm giác từ tỉ tỉ truyền sang không cẩn thận khiến nàng đem quần lót làm ướt. Ngoan để lão công sờ tay vào bên trong dạy bảo cái này tiểu bảo bảo. Dám tè bậy còn trốn trong bụng ngươi. Nếu không dạy bảo nàng liền muốn sinh hư. Diệp thần dùng hai ngón tay banh ra nàng 2 mét đồng nước suối dì ra ướt xuống giường. Hắn ngón tay cũng tiền vào trêu chọc bên trong, cứ đến khi Mộ Dung Tiên cảm giác được cao trào liền dừng lại. Lão công ta sai rồi. Ngươi đừng đùa nghịch tiên nhi. Mộ Dung Tiên cơ thể đều nóng lên ú oán nói. Hắn rõ ràng là chỉ biết khi dễ nàng cùng bảo bảo. Lão bà ngươi càng ngày càng hư, biết học nói dối. Rõ ràng là ngươi tè bậy, lại đổ cho bảo bảo. Diệp thần ghé sát vào nàng tai cắn nhẹ nói. Lão công ta biết sai, là tối qua ta không tốt, tè đến ra quần. Còn không chịu thay không đi tắm rửa. Lão công ta muốn đi vệ sinh. Mộ Dung Tiên xấu hổ thừa nhận nói. Bây giờ nàng cảm thấy nàng vô cùng muốn vô nhà vệ sinh. Lão bà ngươi lớn vậy sao có thể đái dầm nha, như vậy bảo bảo sẽ học hư. Ngươi phải làm sao để ta dạy lão bà đi vệ sinh thế nào hả? Diệp thần xấu xa bế lên nàng tiến vào nhà vệ sinh, mở ra bồn cầu ôm lên nàng giang ra hai chân nói. Lão công ta có thể tự đi nha. Đừng như vậy, ta hội ngượng. Mộ Dung Tiên đỏ mặt ngại ngùng nói. Tuy nàng cùng Diệp thần trải qua phòng the nhiều lần, nhưng trước mặt hắn đi tiểu như vậy là lần đầu tiên. Không được, lão bà ngoan. Ngươi đi một mình lại tiểu ra quần phải làm sao đến ta dạy ngươi, ngươi tiểu ra nha. Diệp thần làm sao có thể buông tha nói. Lão công ta không buồn nữa. Mộ Dung Tiên xấu hổ lập tức quyết định nhịn. Không buồn nữa chắc không đó? Diệp thần nghi hoặc hỏi. Cô gái này có thể nhịn bao lâu hắn thực muốn xem. Cái đó của ngươi hột đào đều cương cứng đỏ múc kia. Lừa gạt ai? Lão công ta thực không buồn tiểu nữa. Ngươi thả ta xuống nha. Mộ Dung Tiên đỏ mặt cầu xin. Vậy được, chúng ta đi tắm. Ta giúp lão bà ngươi tắm. Trách cho ngươi tắm bẩn. Mùi xú trên người đi không hết. Diệp thần hắc hắc cười nói. Ôm nàng vào trong phòng tắm cởi sạch nàng trên người đồ ném ra ngoài. Mộ Dung Tiên hoàn mỹ thân thể lộ ra trước con mắt của hắn. Mặc dù nhìn nhiều lần, nhưng hắn chưa bao giờ thấy chán. Bụng của tiên nhi hiện tại có chút to lên nhưng do nàng khá gầy lên nhìn không rõ. Đây chính là hắn thành quả cày cấy. Lão công ngươi đừng nhìn ta chằm chằm vậy. Ta hội ngượng ngùng. Mộ Dung Tiên che lấy mình hai bộ vị quan trọng xấu hổ nói. Lão bà, ngươi ngoan ngoãn đừng ta cho ngươi tắm rửa. Diệp thần lập tức dùng dầu gội giúp nàng gội đầu. Từng sợi tóc mượt mà tại tay hắn xen qua. Lão công đừng gãi mạnh quá, ta có chút đau. Mộ Dung Tiên mở miệng nói. Tốt, ta chậm chạm. Diệp thần gật đầu sau đó giúp nàng xả đi mái tóc mượt mà của mình. Lão công, phoi tắm. Mộ Dung Tiên đưa phoi tắm cho Diệp thần muốn hắn giúp nàng kỳ lưng vui vẻ nói. Lão bà đến, ta giúp ngươi kỳ cọ thân thể. Đảm bảo sạch sẽ. Diệp thần cầm trong tay phoi tắm lập tức ném đi, hắn dùng có mà ngu. Sau đó liền cầm sữa tay rót vào tay mình xoa xoa hai lòng bàn tay. Lão công dùng phoi tắm không tốt sao? Mộ Dung Tiên nghi hoặc hỏi. Nàng có cảm giác mình bị chiếm tiện nghi lớn. Vậy ta hỏi ngươi phoi tắm tốt hay lão công đối với ngươi tốt? Diệp thần hỏi. Lão công đối với ta tốt. Mộ Dung Tiên không do dự trả lời. vậy ta tốt hơn liền để tay ta kỳ có ngươi. So với phoi tắm tốt đương nhiên muốn sạch. Không nên nghi ngờ lão công lòng tốt, ta có lừa ngươi bao giờ sao? Tiên nhi ngươi nhất định phải tin ta. Diệp thần đảm bảo nói. Lão công giúp ta kỳ có thân thể nha. Mộ dung tiên liền đồng ý. Nếu thiên nhi ở đây lúc này nhất định sẽ chửi chết Diệp thần. Cái tên này nói đối mỗi khí đều có cái này câu ta lừa ngươi bao giờ sao ngươi nhất định phải tin ta. Vậy lão công giúp ngươi cỏ. Diệp thần liền tại phía sau lưng nàng sờ nàng mềm mại trắng trẻo cái lưng sau đó liền hai tay sờ xuống nàng cái mông lớn bóp vài cái. Thấy mộ dung tiên mặt có chút đỏ, hắn lập tức nhanh chóng đưa hai tay đến nàng bộ ngực lớn xoa bóp. Sữa từ hai đầu ngực chảy bắn ra nhìn. Hương sữa phụ nữ hay là hương sữa tắm lan tỏa trong phòng tắm đều khó phân biệt ra. Lão công ta ngực chảy ra cái nước trắng trắng có phải ta bị bệnh rồi không? Mộ dung tiên lo lắng đều sắp khóc hỏi. Lão bà ngoan đó là sữa. Về sau bảo bảo uống cái này lớn sẽ thông minh. Là đồ tốt, không cần lo lắng. Diệp thần không ngừng xoa nàng bộ ngực, lần đầu tiên hắn thấy sữa bắn ra như vậy. Hiện tại hắn nhịp vô cùng thích thú. Sẽ thông minh sao? Mộ dung tiên ánh mắt sáng chóa nói. Nơ tất nhiên. Lão bà ngươi làm gì thế? Diệp thần nhìn mộ dung tiên nghi hoặc hỏi. Lão công ngươi xem, ta uống được nè. Ư, thật ngon. Mộ dung tiên dùng nước tẩy tẩy sữa tắm ở núm ngực nhấc lên mình một bên ngực cắn vào hút vô cùng thích thú nói. Vậy cũng được. Diệp thần kinh ngạc nhìn, tuy lão bà hắn ngực to nhưng không nghĩ to đến vậy. Lão công, ngươi có muốn uống không nha? Mộ dung thiên nhìn Diệp thần đưa đến đầu ngực còn lại hỏi. Tất nhiên muốn. Lão bà sữa còn có tác dụng chữa bệnh cho đàn ông nha. Diệp thần lập tức gật đầu, ngu gì không, đây chính là hắn cơ hội nếm nàng sữa mẹ nha. Bảo bảo về sau sinh ra liền muốn chiếm đóng, hắn tất nhiên phải uống no trước. Lão công ta có cảm giác rất kỳ lạ. Mộ dung tiên bị Diệp thần ngậm đầu núm ngực liền cảm giác tê dại bên dưới bắt đầu cảm thấy ngứa nói. Lão bà không có gì, chỉ là phản ứng tự nhiên thôi. Lão công đến giúp ngươi rửa giấy. Diệp thần ngậm nàng núm vú lập tức dùng mình tay mân mê nàng cơ thể xoa một lượt từng ngóc ngách nói. Mộ dung tiên rên rỉ từng tiếng tại trong nhà tắm nước chảy từ trên xuống từng giọt nước, lăn trên nàng bộ ngực rơi xuống đất. Tốt, sạch sẽ rồi. Lão bà còn phần dưới ngươi dạng hai chân ra, lão công giúp ngươi tẩy. Diệp thần mở miệng xấu xa nói. Dạng ra hai chân là như này sao? Lão công mộ dung tiên đứng chổng mông về phía Diệp thần không nghi ngờ gì giang ra hai chân để lộ mình hai cái lỗ đẹp đẽ trước mặt tên dâm tặc này. Đúng đúng, là như vậy. Lão bà ta giúp ngươi tẩy. Diệp thần đưa hai tay xoa xoa tại bên ngoài nàng hai cái cửa động, dòng nước ấm của mộ dung thiên có chút dính chảy lên bàn tay của hắn hóa vào xung quanh bên ngoài hang động làn ra. Lão công, ngươi tẩy xong sao ta có chút cảm thấy lạ. Mộ dung tiên đỏ mặt nói. Nàng cảm thấy bị kích thích. Bên ngoài thì sạch rồi, nhưng bên trong cần phải kiểm tra mới biết được. Để ta giúp lão bà rửa sạch cả bên trong. Diệp thần cười đen tối nói. Sau đó liền dùng bàn tay của mình nhanh chóng sờ vào bên trong nàng hang động. Mộ dung thiên lập tức bị bất ngờ tấn công liền quỳ trên mặt đất cả người đều cương cứng. Nàng cảm thấy Diệp thần cánh tay sắp chạm đến nàng sâu nhất vị trí. Diệp thần cũng kinh ngạc, phụ nữ mang thai chỗ đó sẽ rộng ra ai nghĩ đến hiện tại hắn cả cổ tay đều có thể chui vô bên trong dễ dàng vậy chứ. Diệp thần lập tức đưa tay ra vào, mộ dung thiên tu luyện là phượng thần quyết, còn là thể chất đặc biệt. Nàng chỗ đó vô cùng co hẹp rất nhanh, nếu hắn không di chuyển trừ phi kích thích nàng nếu không cánh tay sẽ dễ bị kẹt lại. lão công ta tè ra mất. Mộ Dung Thiên cảm thấy Diệp Thần cánh tay di chuyển lập tức tè ra bên dưới. Nàng vốn cho mình mặt niệm phương thần quyết bên trong pháp quyết có thể nhịn được. Không nghĩ tới liền tè ra tới. Mặt đất đều ướt một thứ nước màu trắng cùng mo thứ nước màu vàng. Mộ Dung Tiên đang tè ra trong sung sướng. Diệp Thần có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiên Nhi bị kích thích như vậy. Nàng chổng mông về phía hắn nằm tại trên mặt đất vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Tiên Nhi ngươi tè bậy ra nền nhà rồi kìa. Thật là lão bà, lần sau ta nhất định dạy ngươi đi tiểu mới được. Diệp Thần lắc đầu thở dài nói. Lão công xin lỗi ta lại tè bậy. Mộ Dung Tiên xấu hổ nói. Hang dưới sạch sẽ, hiện tại liền muốn đến hang trên. Diệp Thần đưa ngón tay sờ vào nàng hoa cúc đỏ tươi. Nơi này hắn từng thử qua, vô cùng xúc cảm. Ngón tay vào vô cùng dễ dàng. Mộ Dung Thiên rên rỉ tiếng càng lúc càng lớn. Nàng hoàn toàn đắm chìm tại Diệp Thần bàn tay bên trên. Lão bà, ngươi thật xấu, hoa cúc bám chặt ta ba ngón tay như vậy, ta làm sao di chuyển kỳ cỏ bên trong đây? Diệp Thần trêu chọc nàng hỏi. Lão công ngươi chỉ biết khi dễ ta. Mộ Dung Tiên oán trách nói. Lão bà ngươi dưới này lại chảy nước, như vậy sẽ làm bẩn nền nhà nha. Ta giúp ngươi. Diệp Thần xấu xa đưa miệng xuống lè lưới liếm nàng hang động bên trong, ba ngón tay bị kẹp chặt trong nàng hoa cúc cũng giãn đều ra để hắn di chuyển thoải mái. Mộ Dung Thiên thở dốc, mắt đều chảy ra nước đến, lưới nước dãi đều chảy ra bên ngoài, nàng mặt nhìn giờ vô cùng khiêu khích nam nhân xấu. Lão bà ngươi thật hư làm ướt hết ta mặt. Diệp Thần bị Mộ Dung Thiên không báo trước bắn lên mình mặt cười xấu xa nói. Xin lỗi lão công ta không có ý. Mộ Dung Tiên xấu hổ nằm trên mặt đất xin lỗi nói. Tốt, ta giúp ngươi rửa sạch, chúng ta vào phòng nghỉ thôi. Diệp Thần gật đầu rửa đi mình hai cánh tay cùng mặt liền nghĩ đến bế Mộ Dung Tiên trở lại. Lão công ta đừng đụng ta muốn đại tiện. Mộ Dung Tiên lập tức cương cứng người chồng lên mông giang ra hai chân vô cùng khổ sở. Lão bà ngươi làm đợi một lát nha, đừng đi ra đây. Diệp Thần mặt đầu biến sắc. Không ổn, ta nhìn không được. Lão công đừng nhìn ta ỉ ra đến không u, v, quy, quy, mơ. Mộ Dung Tiên cuối cùng cũng không nhìn được nằm dài trên mặt đất. Diệp Thần nhìn thấy nàng từ cúc hoa bị thải ra tới phân đều ngán ngẩm. Xem ra, hắn có làm hơi quá, lại lần nữa tắm cho Mộ Dung Tiên, sai người làm dọn sạch nhà tắm, liền bế nàng trở về phòng. Lão công ngươi có phải thấy Tiên Nhi rất vô tích sự, không cả mình đại tiểu tiện cũng không làm được? Mộ Dung Tiên tủi thân hỏi. Không có, ngươi có thể sinh con nha. Lão bà, đừng nghĩ nhiều, cái gì ngươi không làm được, ta giúp ngươi. Diệp Thần an ủi. Lão công ngươi thật tốt. Ta cảm giác lão công càng lúc càng tốt hơn, sẽ sớm chán ghét ta. Mộ Dung Tiên nước mắt lưng tròng. Ai nói ta chán ghét ngươi, ta đánh chết kẻ đó, lão bà ta yêu nhất chính là ngươi. Diệp Thần sờ sờ nàng má phải nói. Vậy tại sao lão công làm với tỷ tỷ không làm với ta nha? Mộ Dung Tiên phòng má ven tỷ nói. Lão bà ngốc, ngươi không cần cố gắng, ngủ một giấc dậy ta nấu cho ngươi canh gà ăn. Đợi ngươi cơ thể tốt hơn ta ăn ngươi không nhả xương. Ba ngày ba đêm chỉ sủng mình ngươi. Diệp Thần an ủi nàng nói. Lão công, ngươi hứa rồi đó nha. Mộ Dung Tiên đưa ngón tay ra nói. Ta hứa là được. Diệp Thần ngoắc nàng ngón tay hứa hẹn. Cái này còn có thể từ chối sao, ngu mới từ chối. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 507 bố nó gọi nó về ăn cơm. Mộ Dung Tiên ngủ ngon lành sau khi Diệp Thần liền đun một bát canh gà đem đến nàng phòng đặt tại gần đó. Viết một tờ giấy đặt lên bàn. Đợi nàng tỉnh dậy có thể uống, dù sao phụ nữ mang thai ngủ rất nhiều, thật sự khó biết khi nào nàng sẽ tỉnh lại. Vừa rồi cũng quá mệt mỏi nàng rồi. Rời khỏi Mộ Dung Tiên lão bà căn phòng, hắn liền lập tức nghe thấy từ Mộ Dung Ngọc cửa phòng tiếng hét sợ hãi. Diệp Thần lập tức liền chạy lên trên lầu, lúc này tại trong phòng đã có Mộ Dung lão gia tử chạy vào trước an ủi Mộ Dung Ngọc đang khóc sướt mướt. Hắn liền đứng tại ngoài cửa nghe hai người nói chuyện. Dù sao cũng là gia gia cùng cháu gái nói chuyện, hắn xen vào làm cái gì. Ngoài ra hắn hiện tại vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận Mộ Dung Ngọc thân phận sau khi trở về. Nàng vừa là Mộ Dung Ngọc nhưng cũng là Tuyết Cơ. Nàng là Tuyết Cơ nhưng cũng là Mộ Dung Ngọc. Việc thừa nhận nàng xuất hiện tại đây cũng đồng nghĩa với việc hắn thừa nhận Tuyết Cơ đã chết. Cái khung cảnh đó luôn luôn lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Gặp mặt nàng nó lại càng rõ ràng hơn. Ngọc Nhi, làm sao vậy, ngươi có sao không, mơ thấy ác mộng sao? Mộ Dung lão gia tử quan tâm hỏi. Trong nhà ngoài Tiên Nhi, Ngọc Nhi là được lão già này cưng chiều nhất. Ra ra hu hu ra ra. Mộ Dung Ngọc nhìn thấy ra ra liền khóc sống lên. Ngoan, nói ra ra nghe có chuyện gì? Mộ Dung lão gia tử vỗ về an ủi nói. Ta mơ thấy. Tỷ phu hắn cùng với một cái xấu xí béo nữ nhân đại chiến, bị nàng hung hăng đánh mạnh một chân. Mộ Dung Ngọc khóc lớn nói. Gặp Diệp Thần sau khi, nàng cứ ngủ đều mơ thấy cái này cảnh tượng lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Muốn ném cũng không ném được. Diệp Thần đứng ngoài cửa nghe vậy có chút vui mừng. Nàng thấy mình bị đánh mà khóc, quả thực vô cùng quan tâm đến hắn. Xem ra cô nàng này sớm muộn muốn thức tỉnh lại trí nhớ. Ngoan, ngoan Ngọc Nhi không khóc. Diệp tiểu tử ta vừa gặp, hắn chân tay khỏe mạnh, không bị ai đánh cả. Yên tâm, ngươi chỉ là mơ thôi. Mộ Dung lão gia tử an ủi thở dài nói. Cái này cháu gái xem ra cũng phải gả ra ngoài rồi. Nhưng mà. Mộ Dung Ngọc vẫn khóc nức nở. Chỉ là ác mộng thôi, là mơ thôi không phải thật. Đừng buồn quá, ngươi xem khóc thành cái dạng gì. Một giấc mơ mà cũng khiến ngươi thương tâm vậy. Mộ Dung lão gia tử vỗ vai Mộ Dung Ngọc. Nhưng. Mộ Dung Ngọc vẫn nói không ra tiếng, nàng là khóc quá nhiều khiến đến hụt hơi. Cái ngốc cô nàng này, xem ra ta vẫn phải đi vào nàng mới yên lòng. Thật là, sức quấn hút của bổn thiếu gia không nữ nhân nào có thể cưỡng lại. Diệp Thần trong lòng một hồi vui vẻ, muốn bước vào bên trong phòng. Quả nhiên Ngọc Nhi cùng Tuyết Cơ đều giống nhau, vô cùng lo lắng hắn, chẳng qua không nói ra. Nhưng mà vì là mơ nên ta mới buồn như vậy. Mộ Dung Ngọc khóc lớn nói. Diệp Thần muốn bước vào cửa lập tức đứng hình. Hắn vừa rồi có phải nghe nhầm không? Mộ Dung lão gia tử lập tức sặc nước bọt ho khục khục. Cái này cháu gái rốt cuộc là mong Diệp Thần bị đánh chết sao? Ra ra ngươi làm sao vậy, sao lại ho lớn như vậy chứ? Mộ Dung Ngọc lo lắng quan tâm hỏi. Không có gì, chẳng qua ngươi với Diệp tiểu tử kia có thâm thù đại hận gì sao ngươi lại ác như vậy? Mong hắn bị kẻ khác đánh tơi bời. Mộ Dung lão gia tử vuốt vuốt ngực mình nhìn Mộ Dung Ngọc hỏi. Tỷ phu hắn chỉ biết bắt nạt ta. Nếu như bị nữ nhân khác đánh chết càng tốt. Suốt ngày khi dễ ta. Mộ Dung Ngọc nghĩ đến Diệp Thần nụ cười dâm đãng lập tức muốn đập vào hắn cái bản mặt hung hăng đánh nói. Diệp Thần tại bên ngoài không khỏi có chút đen mặt lại. Hắn tại khóc trong lòng nha, lập tức đá cửa bước vào bên trong chỉ tới Mộ Dung Ngọc đang mặc màu hồng phấn quần áo ngủ nằm tại trên giường gằn từng chữ. Mộ Dung Ngọc ngươi hoàn toàn không giống nàng. Hoa, tỷ phu ngươi sao lại vào đây, ngươi nói cái gì vậy chứ? Mộ Dung Ngọc bị dọa hết hồn chạy lại phía sau Mộ Dung lão gia tử trốn. Cái này hung thần sao linh vậy chứ? Ngươi hoàn toàn không giống. Diệp Thần tức giận nói. ngươi nói không giống ai chứ tỷ phu, ngươi lại tơ tưởng cách nào nữ nhân còn nghe lẻn ta cùng ra ra nói chuyện. Quả nhiên là người xấu. Mộ Dung Ngọc tức giận mắng. Mộ Dung Ngọc, ngươi trả ta, mau trả cho ta một phút cảm động. Mau trả cho ta. Diệp Thần lập tức ôm chầm lấy Mộ Dung Ngọc bắt đền nói. Tỷ phu ngươi làm cái gì, ta là ngươi em vợ. Ngươi mau buông ta ra. Mộ Dung Ngọc ẩn không ra, Diệp Thần hét lên nói. Ta không buông, Ngọc Nhi ngươi một chút cũng không giống nàng. Mặc dù mùi có chút giống nhau. Diệp Thần tức giận nói xong, người nàng trên người nhàn nhạt mùi hương xử nữ, hắn liền nhớ đến Tuyết Cơ cùng hắn lần đầu tiên cái đó. Biến thái tỷ phu. Ngươi nói cái gì đó hả, mùi gì chứ, ta là con trai, ngươi hứng tình đi tìm ta tỷ tỷ. Đến ôm ta làm cái gì, Mộ Dung Ngọc tức giận nói. Nàng là thích nữ nhân không thích nam nhân. Diệp Thần ngươi sao lại vào đây, Mộ Dung lão gia tử bị hai cái này người trẻ tuổi bơ, liền khẽ ho một cái chứng tỏ mình tồn tại nói. Mộ Dung Ngọc ánh mắt cầu cứu nhìn ra ra xong lại có chút đỏ mặt. Nàng cảm giác như đây là thông dâm bị bắt gian tại trận vậy. Ô, lão đầu ngươi từ lúc nào vào đây vậy, Diệp Thần ngạc nhiên hỏi. Mộ Dung Ngọc có chút muốn ngã. Mộ Dung lão gia tử tim bỗng cảm thấy đau nhói, hắn sắp lên cơn đau tim rồi. Tỷ phu ngươi nói cái gì vậy hả, gia gia đều ở đây từ nãy đến giờ. Mộ Dung Ngọc thấy gia gia như vậy suy sụp liền nhắc nhở. A, vậy sao, thật có lỗi, tại gia gia nhỏ quá ta nhìn không rõ. Diệp Thần lập tức kinh ngạc gãi gãi đầu nói. Phụt. Mộ Dung lão gia tử đều cảm thấy muốn phun máu, vừa rồi Ngọc Nhi còn trốn sau lưng hắn, từ khi nào hắn trở thành vô hình như vậy chứ? Tỷ phu ngươi thật biết cách làm người khác tổn thương đầy mình, nói chuyện với ngươi chắc chết. Mau cho gia gia xin lỗi. Mộ Dung Ngọc hung hăng chừng Diệp Thần nói. Mộ Dung lão gia tử liền lủi thủi tại góc tường buồn bã, ta nhỏ bé, ta vô hình. Ta cũng đâu có cố ý. Lão đầu xin lỗi nha. Ta từ nhỏ có một cái bệnh, những thứ tầm thường không quan trọng, đều không để vào mắt. Vừa rồi không chú ý ngươi tồn tại. Diệp Thần nghe Mộ Dung Ngọc muốn hắn xin lỗi liền ngoan ngoãn làm theo. Phụt. Tiếng động từ trái tim của Mộ Dung lão gia tử bị trong thương đầy mình. Ngươi làm cái gì xin lỗi, ngươi xem ra ra ta đều như vậy buồn bã đâu. Mộ Dung Ngọc oán trách lườm Diệp Thần nói. Mộ Dung lão gia tử áng mắt lánh lánh nhìn Mộ Dung Ngọc, không hổ là ra ra thương ngươi nhất nhà. Về sau cho ngươi nhiều hơn bao lì xì. Ta nói thật, ngươi trách ta, Diệp Thần nhún vai bất đắc dĩ nói. Dù có là thật, ngươi cũng không thể nói thế. Mặc dù ra ra có chút già có chút xấu, còn bụng xỉn ki bo, bụng dạ hẹp hòi, mỗi năm đều tiếc ta lì xì cùng hay ăn mảnh đồ ăn một mình. Tuy ra ra có chút đáng ghét nhưng hắn đôi khi cũng rất thương ta, đối với ta cũng rất quan trọng. Mộ Dung Ngọc lập tức nói. Leng keng tiếng tâm hồn tan vỡ. Tiếng gì vậy nhỉ, Mộ Dung Ngọc nghi hoặc hỏi. Có vẻ như tiếng tấm hồn bé nhỏ của lão đầu tử bị tan vỡ. Diệp Thần bất đắc dĩ nhìn trọng thương đầy mình lão gia tử ở đằng sau nói. Gia gia, ngươi làm sao vậy, Mộ Dung Ngọc lập tức lay mạnh gia gia hỏi. Ngọc Nhi về điểm gây thương tích này. Ngươi lại vô cùng giống nàng. Diệp Thần giơ lên một ngón tay nói. Riêng về thâm nho chửi người, Tuyết Cơ một mình chửi cả ngũ đại môn phái, cái miệng vừa ra ai dám tranh phong. Tỷ phu ngươi nói cái linh tinh gì chứ, Mộ Dung Ngọc chừng Diệp Thần nói. Ta nói không đúng sao, Diệp Thần nhún vai nói. Được rồi, đừng cãi nữa. Các ngươi càng cãi nhau, ta cảm thấy chút bình phong mong manh trong tâm hồn của ta cũng tan vỡ. Mộ Dung lão gia tử thương cảm cho mình 3 giây cảm động vừa rồi đã ra đi. Tỷ phu ta cùng ngươi không thèm chấp. Mộ Dung Ngọc lè lưới trêu chọc quay về sau lưng Mộ Dung lão gia tử giúp hắn đấm vai. Ta mới không cùng ngươi chấp. Diệp Thần lè lưới nói. Mộ Dung lão gia tử thấy hai người lớn đầu còn như vậy trẻ con liền lắc đầu thở dài. Ta nói Diệp tiểu tử. Ngươi cũng nên đến trường học bên trong đi. Mộ Dung lão gia tử mở miệng nói. Khục khục khụ. Diệp Thần cùng Mộ Dung Ngọc nghe thấy vậy lập tức liền sặc nước bọt. Lão đầu ngươi vừa nói cái gì đi học ta cấp 1 còn chưa qua tốt nghiệp ngươi muốn ta đi học lại cùng mấy cái trẻ con. Diệp Thần mở miệng kinh ngạc nói. Gia gia tỷ phu tuy thất học mù chữ còn không có bằng cấp học vấn. Nhưng để hắn đi học, không phải đến lúc mời phụ huynh, mất mặt là chúng ta. Mộ Dung Ngọc cũng khuyên can. Nghĩ đến ra lớp người ta hỏi nàng tỷ phu làm cái gì nghề. Chẳng lẽ nói là tỷ phu ta vẫn tại cấp 1 cùng học sinh tiểu học học bài vở chưa có tốt nghiệp quá mất mặt. Ngọc Nhi ngươi đang coi thường tỷ phu sao nói cho ngươi biết tỷ phu ngươi không đi học còn giỏi hơn ngươi rất nhiều. Lão đầu tử, ta không đi học, ngươi đừng lại nói, không phải vì ta không thích học, chẳng qua nó chán vãi thôi. Diệp Thần từ chối nói. Ngươi không thể về sao không có bằng cấp gì chứ. Mộ Dung lão đầu thở dài khuyên can. Mặc dù Diệp Thần có thực lực nhưng hắn chính là lười biếng. Vô cùng lười biếng, hắn có khả năng nhưng không thể hiện ra. Y thuật của hắn cao minh, nhưng không có bằng y học, hắn lấy cái gì chữa bệnh? Không có thì không có. Diệp Thần cảm thấy không có gì lớn lao. Ta cũng không bắt ngươi học cùng với trẻ con. Ta để ngươi học cùng Ngọc Nhi Tiên Nhi một lớp học thế nào. Mộ Dung lão gia tử dụ dỗ nói. Không đi là không đi, lão gia tử ta nói thật với ngươi. Học hành không thích hợp với ta, ngươi có biết không ta học xong lớp 1, 2, 3 liền bỏ học, từ bàn ghế cái bảng đến cả các bạn học ta đều nhớ mang mang, duy nhất quên đi chính là kiến thức. Ngươi kêu ta đến học. Khác nào cầm tù ta. Diệp Thần kiên quyết không đi nói. Đối với hắn trường học không khác gì nhà tù. Ra ra ta không muốn cùng tên tỷ phu biến thái này cùng một lớp. Mộ Dung Ngọc lập tức cảm giác như ác mộng cầu xin nói. Cùng hắn một lớp khác nào địa ngục. Cùng hắn một nhà nàng đã cảm thấy kinh tởm. Cùng hắn một lớp, ngày nào cũng sáp mặt. Nàng còn giữ được mình thân thể sao? Ngươi làm như ta muốn cùng ngươi một lớp. Diệp Thần mở miệng không phục nói. Tỷ phu ngươi học hành không được, tương lai liền không có. Ta mới không muốn gần mực thì đen. Mộ Dung Ngọc khinh bỉ. Ta ngoài tiểu để có chút đen ra, chỗ nào đen? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Tỷ phu ngu dốt là kẻ thù của tâm hồn, Sở La Tông nói thế. Mộ Dung Ngọc trừng mắt khiêu khích nói. Ta nói đi học chính là dành cho người như Ngọc Nhi. Như ta sinh ra đã soái còn thông minh, giờ lại đi học, học giỏi quá trở lên hoàn hảo rồi nữ nhân lại cảm thấy mặc cảm không dám đến gần. Diệp Thần ngượng ngùng nói. Tỷ phu ngươi ảo tưởng quá đó. Mộ Dung Ngọc khinh bỉ. Ta không có ảo tưởng. Ngọc Nhi ngươi nên nghe ta, học hành là để vươn tới một cái đỉnh cao của tương lai. Nhưng những người như ta sinh ra đã ở đỉnh cao rồi trường học ta thấy chính là cái nhà tù không hơn không kém, không bằng ngươi đến ta trường học, ta dạy ngươi. Diệp Thần cười cợt nói. Hắn sinh ra liền ở đích rồi. Hiện tại hắn còn làm hiệu trưởng của Thiên Đạo trường học. Hừ, người ta đi học còn không kêu, tỷ phu ngươi có học hành gì đâu mà kêu. Mộ Dung Ngọc khinh bỉ. Tuy Diệp Thần trường học vô cùng tốt nhưng nàng thấy đó không khác gì Diệp Thần cái hậu cung. Ngươi thấy đồng phục các trường in màu trắng biết tại sao không? Diệp Thần nhìn Mộ Dung Ngọc hỏi. Tại sao? Mộ Dung Ngọc tò mò. Bọn nó không kêu được, vì bọn học sinh là chuột bạch. Học sinh có biết nói tiếng người đâu mà chúng nó nói. Mà ví dụ học sinh có nói ý, thì thầy cô cũng chẳng hiểu được đâu. Diệp Thần khinh bỉ nói. Hắn đối với trường học có chút ác cảm. Ngươi nói vậy là sao? Mộ Dung Ngọc tức giận nói. Hắn nói vậy không khác gì nói nàng là chuột bạch. Trường học mở ra là để đào tạo nhưng nói trắng ra là để tẩy não học sinh, biến họ thành một cỗ máy biết di chuyển. Diệp Thần lắc đầu nói. Ngươi nói láo. Mộ Dung Ngọc che tai lại nói. Ta nói láo được vậy chúng ta hỏi một chút. Edison có đi học không? Lincoln có đi học không? Bill Gates có đi học? Diệp Thần nhìn nàng hỏi. Cái này. Mộ Dung Ngọc ấp úng. Biết tại sao họ thành công không? Vì trường học là nơi hạn chế họ lý tưởng, hạn chế họ áp đặt những thứ đúng và không bao giờ sai. Còn nếu sai thì học lại cho đúng. Còn ngoài thế giới lại dạy họ cách phát triển tư duy. Thiên tài không phải xuất phát từ trường học, mà là ở thực tế. Bằng chứng là ra ra ngươi y thuật hắn dám nói so với ta cao. Bằng chứng nữa là ngươi hỏi xem kinh thành ai dám nói so với ta nhiều tiền. Diệp Thần khinh bỉ nói. Cái này nhưng không thể nói trường học ác độc như vậy chứ. Mộ Dung Ngọc tức giận nói. Được rồi. Được rồi. Ngọc Nhi đừng nói nữa. Diệp tiểu tử, ngươi tại trường học có hồi ức không tốt sao? Mộ Dung lão gia tử nhìn Diệp Thần hỏi. Ta từng bị nữ đồng học cùng giáo viên lạm dụng tình dục. Biết làm sao được sinh ra đã đẹp khó cưỡng. Diệp Thần trả lời nói. Hai người đều trợn mắt, cái tên này quả thật tự luyến. Các ngươi nhìn gì thế? Ta có từng nói dối qua các ngươi sao? Hai người nhất định phải tin ta. Diệp Thần ánh mắt tràn ngập thật thà nói. Hai ông cháu nhìn nhau liền lập tức đen mặt lại. Tên này nói dối không chớp mắt. Tin mới là lạ. Tỷ phu ngươi không phải từng bị bắt nạt ở trường học chứ? Mộ Dung Ngọc nghi ngờ hỏi. Diệp Thần bỗng dưng im lặng không có trả lời. Mộ Dung lão gia tử giật giật Mộ Dung Ngọc cánh tay ý bảo nàng đừng nói nữa. Ai cũng có một quá khứ mà không ai muốn nhắc đến. Đừng hỏi nữa. Diệp Thần thở dài nói. Tỷ phu tuy ngươi từng bị bắt nạt, nhưng cũng không thể như vậy trốn tránh. Trường học không như ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Mộ Dung Ngọc không từ bỏ nói. Ngọc Nhi ngươi từng nói ngươi ghét nhất sợ nhất cũng là loài côn trùng đúng không? Diệp Thần nghiêm túc nhìn nàng hỏi. Đúng là vậy, Mộ Dung Ngọc thừa nhận. Vậy thì có gì sai, khi con người chán ghét một thứ gì đó ta chán ghét trường học, cái nơi con người treo sự giả tạo trên mặt. Năm đó ta bị bắt nạt, giáo viên cũng biết, học sinh xung quanh cũng biết. Nhưng không ai dám đi ra, vì nhà tên đó có tiền, có địa vị. Thế giới này không quan trọng học thức, cái quan trọng là điểm mà ngươi sinh ra. Diệp Thần nhìn nàng nghiêm túc nói. Cái này nhưng trường học không phải nơi nào cũng như vậy. Mộ Dung Ngọc không nghĩ tới Diệp Thần đối với trường học chán ghét đến vậy. Nếu thế thì ngươi cứ tự cho là đúng đi, quản ta Ngọc Nhi ngươi chưa đủ tư cách. Đừng nên đứng ngoài phán xét cách sống của ta. Diệp Thần tức giận mặc kệ Mộ Dung Ngọc nói. Diệp tiểu tử, nếu ngươi không muốn đến trường học liền thôi đi, chuyện này cũng không cần nhắc lại. Mộ Dung lão gia tử mở miệng thở dài nói. Diệp Thần cũng gật đầu liền đi ra khỏi phòng xuống lầu, hiện tại hắn không muốn ở nhà. Hắn nghĩ đi uống chút gì đó cho khuây khỏa lại. Ngọc Nhi lần này cháu có chút nói quá, hắn chán ghét trường học liền để hắn chán ghét. Không thể dùng những lý thuyết của bản thân để áp đặt cho kẻ khác. Mộ Dung lão gia tử cùng gật đầu sau đó liền rời đi khỏi phòng. Mộ Dung Ngọc ngồi lại một mình có chút tức giận đánh đập tàn nhân bên cạnh gấu bông thở dài lẩm bẩm người ta chỉ muốn cùng hắn đến trường, có gì là sai sao? Tình yêu chính là như vậy, hít vào biết bao nhiêu dũng khí những khi thở ra chỉ khiến người ta nghe được những tiếng thở dài. Rõ ràng nàng khóc là vì Diệp Thần bị người khác đánh, lại tỏ ra hắn đáng đời. Nàng quan tâm tới Diệp Thần đi học cùng nàng, lại tỏ ra xem thường hắn cuộc sống. Có lẽ đối với những người mình thực sự quan tâm, con người sẽ chẳng bao giờ nói thật lòng được. họ luôn giữ lại từng chút mình tự mình cười lại tự mình cảm thấy đau. Còn Diệp Thần hắn biết là Ngọc Nhi muốn tốt cho hắn, nhưng mà khi nhìn thấy người mình quan tâm hết mực đột nhiên thay đổi giọng điệu như vậy. Cảm giác tựa như cả thế giới này chẳng ai còn cần đến hắn nữa vậy. Điều đó khiến hắn có chút tức gian. Diệp Thần rời khỏi nhà lập tức liền tiến tới một cái gần đó quán gạch đứng bằng taxi. Đứng trước một cái quán gạch đứng đề chữ hắc động. Diệp Thần liền thở dài muốn bước vào bên trong. Quán gạch đứng này là hắn một trong những kẻ thân quen mở. Hôm nay hắn muốn đến hỏi tội. Ngươi là ai có hay không thẻ hội viên? Một cái nam nhân ngăn lại hắn nói. Thẻ hội viên dân viên còn cần dùng thứ vô nghĩa như vậy sao? Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng nói. Nói cái gì chứ? Hai cái bảo vệ tức gian nói. Bọn chúng không phải người tốt gì, đều là dân giang hồ cả. Phụt tiếng máu từ cánh tay phun ra. Hai tên vệ sĩ nằm trên mặt đất đau nhức ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Diệp Thần. Cái này thanh niên không nói hai lời liền ra tay. Nói chuyện với tao bọn chó trông cửa như mày chưa đủ tư cách gọi chủ bọn mày ra đây bảo với nó, bố nó gọi nó về ăn cơm. Diệp Thần cười lạnh ném ra hai cây ngâm châm vào chúng cơ thể giúp cầm máu sau đó nhìn hai tên trông cửa nằm trên mặt đất nói. Khi động thủ được, thì nói nhiều làm cái gì? Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 508 kẻ mạnh nhất. Có người đến gây chuyện, mau gọi người, mau chạy đi gọi người. Hai cái chó giữ cửa từ bên ngoài ôm cánh tay cụt hớt hải chạy vào bên trong cầu cứu. Tất cả người trong quán gạch đứng đều mặt lạnh xuống. Cái tên nào thực sự đáng chết dám động đến hắc động quán ba, bộ không biết nơi này là do ai sản nghiệp hay sao? Những người tại trong quán gạch đứng hắc động ra vào vốn dĩ không phải kẻ tốt đẹp gì, thậm chí ở đây còn có luật ngầm, mọi việc xảy ra trong quán, pháp luật cũng khó mà động vào. Tên nào dám động đến phụ thân ta mở quán gạch đứng chán sống rồi sao? Hắn đem theo bao nhiêu người áp phi long tức giận bức bình ném xuống trên tay cốc rượu thủy tinh khiến nó vỡ tan thành từng mảnh hung áp nói. Hôm nay là ngày hắn trở về quán gạch đứng đóng cửa không tiếp người để hắn có thể cùng các huynh đệ thoải mái ăn chơi. Thiếu gia hắn là đi một mình. Hai người lắp bắp nói. Một mình vô dụng. Nuôi các ngươi quả nhiên tê o, nơ cơ o, mơ tốn của. Một người cũng đánh không lại. Áp phi long hai cước đạp ngã hai người tức giận quát. Thiếu gia tha mạng, chúng ta không phải là không muốn đánh hắn. Nhưng hắn rất lợi hại, hắn còn nói hai người run rẩy đau đớn vết thương truyền đến khiến họ hít một ngụm khí lạnh. Nói cái gì? Áp phi long lập tức hỏi. Hắn nói chúng ta là cậu không xứng cùng hắn nói chuyện. Bảo lão gia ra gặp hắn còn bảo chúng ta chuyển lời bảo bố nó gọi nó về ăn cơm. Hai người sợ sệt đáp. Xúc vật. Áp phi long tức giận, người ta đều hiếp đến tận cửa còn có thể nhìn sao? Áp phi long này mà nhìn khác nào thừa nhận mình là cháu tên đó, về sau thế nào lăn lộn bên ngoài. Thiếu gia đây là hắn nói. Không phải chúng ta nói. Hai gã trông cửa sợ hãi nói. Ta biết các anh em đi theo ta ra ngoài. Ta hôm nay muốn xem ai dám đánh chúng ta quán gạch đứng chủ ý. Ta đem hắn cắt hai chân đánh cho cha mẹ hắn nhận không ra. Áp phi long cầm lấy mình chuyên dụng côn nhị khúc vũ khí hô hào anh em cầm dao kiếm ra bên ngoài. Đợi chút, người này không đơn giản. Các ngươi là đi nộp mạng hay sao? Một giọng nói vang lên khiến áp phi long đám người lập tức dừng lại không dám tiếp tục bước lên. Một cái người đàn ông mặt có chút dữ tợn khoảng 50-60 tuổi bước từ cánh cửa đen trên tầng ra đứng tại trên lan can cầu thang giọng âm trầm nói. Lão đại! Lão gia! Phụ thân! Đám người cùng nhau cúi đầu tôn kính chào hỏi. Người trước mặt này là người mở ra quán gạch đứng hắc động. Cũng là chủ của nơi này. Khụ khụ, có người đến gây chuyện sao? Áp Tam ho khẽ chống gậy hỏi. Phụ thân, chỉ là một cái vô danh tiểu tốt không đáng quan tâm. Cứ để cho ta giải quyết. Áp Phi Long mở miệng vỗ ngực nói. Vụt. Áp Tam cầm cây gậy chống giáng một đòn thật mạnh lên vai của Áp Phi Long, khiến hắn quỳ xuống trên mặt đất vẻ mặt vô cùng tức giận. Phụ thân. Áp Phi Long không hiểu muốn đứng lên. Quỳ xuống cho ta nói ngươi theo ngươi các vị thúc thúc bá bá học bản sự. Ngươi đi hơn 2 năm rốt cuộc học được cái gì, có phải hay không lại lười biếng? Áp Tam tức giận ho khan nói. Phụ thân, ta thực không có. Ta bây giờ đều là hóa kinh cảnh giới. Là hóa kính sơ kỳ cao thủ. Áp Phi Long lập tức phản đối nói. Cảnh giới ngươi cho rằng cảnh giới hóa kính liền có thể tại kinh thành này đi ngang? Nêu vậy lão tử đã sớm vô pháp vô thiên rồi. Hóa kính trong Long tổ phượng tổ đầy như chó đi đầy đất. Còn chưa kể bọn chúng còn có địa giai võ kỹ, địa giai tâm pháp, địa giai đan dược. Hai cái người đứng canh trước cửa cũng có minh kính tu vi. Người đến gây chuyện rõ ràng là có chủ ý. Long tổ và phượng tổ luôn tìm cách diệt chúng ta. Chỉ cần cho chúng một cái cớ để ra tay mà thôi. Ngươi ra ngoài khác nào gây sự hóa kính sơ kỳ ra tay đả thương người, bọn họ há bỏ qua ta cho ngươi đi học là học cách đầu, xem xét tình thế. Không phải để ngươi trở thành vũ phu. Khó khăn lắm ngũ đại ác nhân chúng ta mới đặt chân được vào kinh thành, ngươi là muốn hủy hoại làm người cầm quyền, muốn nhìn xa trông rộng, ngươi như vậy kích động, ta sau này thế nào đem toàn bộ ta gia sản lại cho ngươi. Áp Tam tức giận nói. Phụ thân, ta sai rồi. Nhưng hắn như vậy nhục ngươi. Chẳng lẽ cứ để vậy cho qua? Áp Phi Long nhận sai nói. Hắn biết rõ phụ thân mình đã bỏ ra bao nhiêu mới có thể tại kinh thành đặt chân. Long tổ và phượng tổ đội trưởng đối với ngũ đại ác nhân vô cùng kỳ thị. Nếu không phải chúng sợ cái người đó, sợ rằng ngũ đại ác nhân dừng chân tại nơi đây còn khó khăn. Việc nhỏ không nhịn được làm sao làm được việc lớn. Kẻ này ra tay nhanh gọn dứt khoát, không thể khinh thường. Phi Long, ngươi không cần xuất thủ. Để các anh em ra đó dạy cho hắn một bài học. Ám kính cao thủ đánh nhau với người khác, tuy có chút phiền phức nhưng bọn kia người cũng không làm gì được. Còn hai các ngươi tìm Phi Long tính chút sổ sách, đi bệnh viện đem cánh tay nối vào. Nếu không hai cánh tay này liền phế bỏ. Áp Tam ho vài tiếng liền phân phó nói. Gió, lão đại. Chúng ta đảm bảo cho tên tiểu tử đó một bài học. Đám người cầm dao đi ra ngoài cúi đầu nói. Đa tạ thiếu gia, đa tạ lão gia. Hai cái nam nhân ôm cánh tay của mình liên tục cảm ta, sau đó lính chút tiền liền đi bệnh viện bằng cửa sau. Diệp Thần lúc này vẫn là đứng bên ngoài không có vào bên trong. Dù sao năm xưa ngũ đại ác nhân đi theo hắn lăn lộn, hiện tại bọn chúng có cái cơ ngơi làm lão bản. Hắn tất nhiên không nghĩ vào quán gạch đứng đánh người hỏi tội. Giữ cho chúng chút thể diện, để bọn chúng đi ra ngoài rồi đánh. Tên nào dám đến hắc động địa bàn gây sự? Một đám người cầm theo gậy gộc cùng đao dài đi ra ngoài giơ lên quát tháo. Diệp Thần ánh mắt có chút lạnh. Không nghĩ tới hắn được chào đón nồng nhiệt như vậy. Lúc này hắn đã có chút mất kiên nhẫn, nghĩ giết xông vào quán. Tên nào dám gây sự, chẳng lẽ sợ quá chạy mất rồi? Đám người cầm vũ khí đi ra ngoài nghi hoặc nhìn xung quanh tìm kiếm nói. Ta không phải đang đứng ở đây sao? Diệp Thần nghi hoặc nghĩ. Cái bọn này không phải bị bệnh mù mắt chứ? Hắn đứng lù lù đây, bọn họ còn đi ngang qua người hắn nha. Bộ dạo này hắn ăn ít gầy đi lên người khác nhìn không thấy sao? Tiểu huynh đệ, ngươi vừa rồi có thấy tên nào tại đây gây sự sao? Đám người nhìn xung quanh nghi hoặc hỏi Diệp Thần. Họ nhìn thấy Diệp Thần trắng trẻo yếu ớt thư sinh không giống luyện võ người, liền suy đoán khách hàng đến chơi. Liền không có đồng thủ. Có. Diệp Thần phun ra một chữ nói. đang đứng trước mặt nè con hỏi làm gì? Hắn chạy đi đâu rồi sao đám người lại hỏi? Hắn không chạy, còn chuẩn bị gây lớn hơn sự nữa cơ. Diệp Thần cười nham hiểm nói, tay cũng hướng một đấm tới mặt của người trước mặt. Đấm bay hắn về đằng sau. Đám người mắt đều muốn trợn ra ngoài. Cái này thư sinh vừa đánh bay một cách đại hán nặng hơn 100 cân một cách nhẹ nhàng nha. Còn là người sao? Này đầu óc còn chưa kịp thông sao lão tử đều đánh người các ngươi còn đứng nhìn bọn ngu ngốc đó rốt cuộc nuôi các ngươi làm cái gì? Diệp Thần nhìn thấy đám người đơ mắt nhìn mình bẻ cổ tay bước đến hỏi. Gây sự anh em đánh hắn. Đám người lập tức xông lên đánh đến. Bên ngoài liên tục vang lên những tiếng kêu khóc thảm thiết. Dường như có một trận thảm sát tại bên ngoài đang diễn ra vậy. Hừ, không biết sống chết. Anh em đánh chết hắn cho ta. Dám đến hắc động quán gạch đứng gây sự. Không biết chữ chết viết như thế nào. Áp Phi Long nghe thấy bên ngoài hung áp tiếng kêu cứu liền thoải mái. Hắn liền cho rằng kẻ gây sự sớm bị huyên để nghiền ra làm mắm rồi. Phi Long đừng kêu nữa. Áp Tam nhắm mắt nhập thần đột nhiên mở ra nói. Phụ thân, là ta hăng hái quá. Ta thực quá lâu không có động thủ, có chút ngứa tay. Áp Phi Long nhận sai nói. Có cơ hội cho ngươi hăng hái rồi đấy. Đám vô dụng ngoài kia bị đánh bại cả rồi. Người đến không đơn giản. Đừng giấu riêng thực lực nếu không ngươi sẽ thua thảm. Áp Tam nghiêm túc nói. Phụ thân, không đến mức đó chứ nhiều người như vậy còn không giải quyết được tiểu tử kia. Áp Phi Long không tin tưởng nói. Ngươi còn phải học rất nhiều. Đừng bao giờ đánh giá sai kẻ địch của mình. Có người đã từng nói, những kẻ thực sự nguy hiểm vốn không hề to lớn. Nếu như ngươi đánh không lại, lập tức rút lui biết không ta sẽ đích thân ra sân. Áp Tam nhắc nhở nói. Hắn cũng cảm thấy trong người nóng lên dòng máu. Bản tính hiếu chiến của hắn đang trỗi dậy. Phụ thân hắn mạnh hơn ngươi sao? Áp Phi Long cũng nghe thấy bước chân đang đi đến nói. Cao thủ đi bộ có thể phát ra tiếng bước chân sao? Đừng buông lỏng, hắn là cố tình cho chúng ta nghe thấy hắn tiếng bước chân mà thôi. Nhiều như vậy ám kính cao thủ trở xuống còn không đánh bại được người này. Kẻ này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Áp Tam sát khí nổi lên nói. Áp Phi Long đứng bên cạnh cầm chắc mình côn nhị khúc ánh mắt cũng trở lên vô cùng sắc bén nhìn đến cạnh cửa trước mặt chờ người bước vào. Hắn đến. Hai người nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước cửa. Áp Phi Long nhún chân lấy đà chỉ cần cánh cửa mở ra hắn lập tức tung ra áp nhân dùng cước toàn lực đá tới. Một cước lấy mạng kẻ địch. Cạch tiếng cửa mở ra. Áp Phi Long không kiêng kỵ toàn lực phi cước thẳng vào mặt kẻ bước vào. Cước lập tức trúng mục tiêu khiến hắn phun ra máu. Áp Phi Long cũng dựa vào kình lực đem mình bắn ngược về phía sau an toàn hạ trên mặt đất. Thiếu gia ngươi đá lộn người rồi. Người nam nhân này nói được câu cuối liền lăn ra bất tỉnh nhân sự. Dám dùng người cửa ta đỡ ta đòn người đến là ai chán sống? Áp Phi Long tức giận quát. Lâu lắm rồi mới gặp lại, ngươi còn nhớ tao sao? Áp Tam Diệp Thần ném kẻ trên tay đi giống như ném rác sang một bên bước vào trong phòng, gương mặt lộ ra trước ánh sáng khiến Áp Tam đang ngồi tại trên ghế đều kinh sợ ngã xuống trên mặt đất mấp máy môi không nói lên lời. Phụ thân ngươi không sao chứ khốn nạn, ngươi làm cái gì? Áp Phi Long thấy phụ thân sợ hãi như vậy là lần đầu tiên liên tức giận nói. Áp Tam ta ngày hôm nay đến là vì việc gì ngươi biết chứ? Diệp Thần không quan tâm đến Áp Phi Long kêu gào, đối với hắn Áp Phi Long chẳng qua chỉ là con dế dũi không đáng cùng hắn nói chuyện. Ta. Áp Tam sợ hãi không nói lên lời. Khốn nạn ngươi coi thường ta. Áp Phi Long tức giận cầm côn nhị khúc đứng lên nói. Câm mồm. Áp Tam tức giận quát. phụ thân ngươi làm sao vậy, nếu ngươi mệt liền để ta nhi tử thay ngươi giải quyết hắn. Áp Phi Long tức giận nói. Ta nói ngươi câm mồm lại cho ta. Hắn chính là. Áp Tam run rẩy tức giận thở phì phò nói. Áp Tam đây là con trai ngươi sao? Diệp Thần ngắt lời đánh giá Áp Phi Long nói. Là. Áp Tam liên tục gật đầu nói. Tốt lắm, người trẻ tuổi. Ngươi muốn ta không coi thường ngươi được, nếu vậy chỉ cần ngươi cùng ta đánh mà còn sống, ta có thể không coi thường ngươi. Diệp Thần khinh bỉ nhìn Áp Phi Long nói. Hắn chỉ là đứa trẻ. Áp Tam lập tức kém chút lần nữa ngã trên mặt đất. Diệp Thần khủng bố thế nào hắn tận mắt chứng kiến qua. Nhi tử mình đấu với hắn chết là không thể nghi ngờ. Được, ta đồng ý. Nam nhân dùng nắm đấm nói chuyện. Áp Phi Long không cam lòng bị coi là đứa trẻ đáp ứng. Câm miệng lại cho ta. Chuyện này hắn không. Áp Tam quát. Áp Phi Long liền đối với Diệp Thần khúm núm. Nam nhi phải tự cường. Áp Tam ngươi tránh sang một bên. Diệp Thần thoải mái nói. Cái này. Áp Tam không cam tâm nói. Lời ta nói ngươi còn chưa nghe rõ sao? Diệp Han ánh mắt nhìn sang Áp Tam vẫn đứng trước che chở Áp Phi Long nói. Chuyện năm đó thực ra. Áp Tam bất đắc dĩ lùi về phía sau muốn giải thích. Xuyệt im lặng, nếu như con trai ngươi thắng thì ngươi cô cần phải giải thích làm gì. Còn nếu như con trai ngươi thua, chẳng có ai sẽ nghe ngươi giải thích. Ngươi tên Phi Long đúng không, cho ta xem thử ngươi có xứng đáng được ta để vào trong mắt hay không nào? Diệp Thần mở miệng bẻ cổ nói. Chọn vũ khí đi, ta không muốn bắt nạt kẻ khác. Áp Phi Long khinh bỉ chỉ bên kia kệ vũ khí nói. Đánh với kẻ hèn yếu còn cần đến vũ khí truyền ra bên ngoài. Người khác còn không cười chết ta, nếu thực sự muốn công bằng, được, bàn tay ta chính là vũ khí. Diệp Thần nắn mình bàn tay nói. Ngươi hạ được hết bọn họ xem ra ngươi rất mạnh. Tại kinh thành ta lần đầu gặp được người mạnh như ngươi. Thắng được ta ngươi xứng đáng là người trẻ tuổi mạnh nhất kinh thành. Áp Phi Long tạo thủ thế nói. Mạnh nhất kinh thành không, ngươi nhầm rồi. Ta không phải là người mạnh nhất kinh thành. Diệp Thần sờ sờ mình đầu gãi gãi nói. Vậy còn kẻ mạnh hơn ngươi, ta càng lúc càng muốn chiến đấu. Áp Phi Long cả người đều sôi sục, máu đều nóng lên. Không phải vậy, ý ta muốn nói. Ta không phải kẻ mạnh nhất kinh thành, mặc dù không biết ngươi từ đâu nghĩ như vậy. Nhưng ta khẳng định với ngươi ta là kẻ mạnh nhất thế giới. Diệp Thần tự tin đứng tại chỗ đó cười nói. Cuồng vọng vô tri. Áp Phi Long khinh thường nói. Áp Tam đứng một bên thở dài, người khác nói câu này là vô tri, còn hắn cảm thấy Diệp Thần nói câu này là quá khiêm tốn. Vậy để ta chứng minh cho ngươi thấy. Một. Diệp Thần giơ lên một ngón tay nói. Hả một tiếng, Áp Phi Long nghi hoặc. Hắn nếu vận dụng toàn bộ sức lực có thể trong một tiếng đánh bại Diệp Thần, dù sao hắn tin tưởng đánh lâu dài mình so với cái non mềm công tử này hơn rất nhiều. Nhiều quá ít hơn nữa. Diệp Thần lắc ngón tay nói. Một phút ngươi coi thường ta. Áp Phi Long giận dữ. Sai rồi, là ngươi quá coi trọng mình. 10 giây không quá nhiều, một chiêu vẫn quá nhiều. Vậy một đấm ngươi nghĩ sao không ổn? Ta nghĩ vẫn là đúng rồi. Một ngón tay là nó, một ngón tay. Ta sẽ dùng một ngón tay của ta đánh bại ngươi, ngón út thế nào? Diệp Thần ngoe ngẩy ngón tay út của mình trước mặt Áp Phi Long nói. Không biết sống chết. Áp Phi Long lập tức dùng côn nhị khúc đánh tới. Áp Tam chỉ dám đứng một bên cầu trời đất. Diệp Thần không có ý định né tránh, nâng lên một ngón tay út. Áp Phi Long vừa hướng đến hắn trước mặt lập tức đâm tới bắn bụng phía trên, khiến Áp Phi Long bay ngược về phía sau đụng vào bức tường. Đứng tại tựa vào bức tường phía trên. Phi Long không sao chứ? Áp Tam vội vàng chạy đến quan tâm lay Phi Long cơ thể. Áp Phi Long lập tức trợn trắng mắt ngã trên mặt đất phía trên để lộ ra phía sau cây cột vết rạn nứt chằng chịt. Phi Long tỉnh dậy, mau mau gọi xe cứu thương mau. Áp Tam đều thương tâm khóc ròng nói. Không cần thiết. Chỉ ngất một chút, dạy hắn một bài học mà thôi. Không bị thương gì nặng. Diệp Thần cầm lấy một tờ giấy ăn lau lau mình ngón tay nói. Bố già ngươi chào mừng ngươi trở về. Áp Tam cả người đều run rẩy đứng dậy nói. Hiện tại Áp Phi Long tính mạng an toàn, hắn cũng bớt lo lắng. Vẫn biết ta là bố già sao? Diệp Thần ngồi xuống trên ghế cầm lấy một chai rượu ngoại đập vào thành bàn kiến nó vỡ ra, sau đó dùng phần còn lại trong chai rót rượu vào một cái cốc thủy tinh gần đó cầm lên ngửi. Bố già ta sai rồi. Chúng ta đều tưởng rằng bố già đã chết. Áp Tam lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu nói. Chết một người đàn ông đích thực sẽ không bao giờ bị giết chết. Nhưng có lẽ ta đã chết thật khi các ngươi quên mất ta tồn tại. Diệp Thần đáp. Không có, chúng ta nào dám quên. Bố già ngươi hiện tại vẫn sống tốt sao? Áp Tam đánh lạc hướng vấn đề nói. Áp Tam, ta không ghét những kẻ ngu ngốc nhưng lại ghét nhất lũ đần độn và lũ phản bội là những kẻ đần độn nhất. Con người được sinh ra một cách vô nghĩa, sống một cách không liên quan. Và chết đi khi vô giá trị. Vậy ngươi có con giá trị hay không? Đừng dở trò khôn vặt tê, dơ, o, cơ, mặt ta, mấy cái trò này ta xài lâu lắm rồi. Diệp Thần uống một hớp rượu sau đó đặt ly rượu đã uống trước mặt Áp Tam nói. Bố già làm ơn cho ta một cơ hội. Áp Tam dập đầu cầu xin. Được, nể tình ngươi đi theo ta cho ngươi một cơ hội. Diệp Thần cầm trong túi ra một đồng xu nói. Bố già cái này. Áp Tam nghi ngờ. Chọn một mặt đi. Nếu đoán đúng ngươi sống, đoán sai ngươi chết. Diệp Thần búng đồng xu lên xuống vài lần nói. Bố già, như vậy không phải quá may mắn sao? Áp Tam tâm đều muốn nát nói. May mắn ngươi đang nói cái gì thế? Tính toán con số. Dữ liệu sẽ luôn cho ta kết quả đúng. Trên thế giới này không tồn tại sự may mắn đâu. Chọn đi. Cái chết và sự sống không có gì khác biệt, tuy hai mà lại là một. Chẳng qua bên nào đáng sợ hơn mà thôi. Hiện tại ngươi chỉ có thể làm một điều là tin tưởng vào điều mình đã chọn. Và nếu ngươi chết thì đừng đến khóc với ta vì điều đó. Diệp Thần không quan tâm nói. Mặt ngựa. Áp Tam cắn răng nói. Trò chơi bắt đầu. Diệp Thần tung lên đồng xu lên không trung. Áp Tam cả thở đều không dám. Đồng xu rơi thẳng vào trong cốc rượu đỏ tê, dơ, y, mơ, xuống bên dưới đáy nhẹ nhàng canh một tiếng đồng thời gian như ngừng trôi. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 509 ngươi một đêm giá bao nhiêu. Đồng xu rơi vào trong cốc rượu đỏ lập tức chìm xuống đáy, mặt sấp đồng tiền hiện lên trong cốc. Áp Tam cả người đều như bị rút xương ra ngoài ngã trên mặt đất thất thần, hắn cả đời này sống cuối cùng sinh tử lại bị một đồng tiền định đoạt, hắn thực không cam tâm. Xem ra Áp Tam ngươi vận may cả đời dùng không đủ mất rồi. Diệp Thần nhìn xuống trong cốc mặt sấp của đồng tiền liền vỗ vai của Áp Tam nói. Bố già mọi lỗi lầm đều là của ta gây lên. Chỉ mong ngươi có thể bỏ qua cho Phi Long cùng các huynh đệ khác. Họ đối với bố già ngươi nhưng trung thành hết mực. Áp Tam cúi đầu cầu xin nói. Áp Phi Long là hắn duy nhất huyết mạch, hắn tuyệt đối cầu xin Diệp Thần tha cho nó. Diệp Thần nắm giữ bọn họ khế ước. Họ chạy không thoái, kể cả con cháu họ cũng bị Diệp Thần một ý niệm mà vong. Làm việc gọn gàng thì không phải chịu khổ. Ngươi quên ta nói rồi sao? Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ác phải để Diêm Vương cũng phải sợ. Từ cổ chí kim, những kẻ sĩ luôn lưu cho người khác một con đường sống. Chính vì vậy họ mới phải chết. lưu lại hậu hoạn không phải việc ta thích làm. Diệp Thần lắc đầu ngồi lại trên ghế nói. Tuyệt đối sẽ không, ta có thể lấy tính mạng đảm bảo Phi Long đứa trẻ này sẽ tuyệt đối trung thành không trả thù. Áp Tam lập tức đảm bảo nói. Tính mạng hình như bắt đầu từ 20 năm trước. Ngươi không còn tư cách nói hai từ này thì phải mạng của ngươi là của ta, hôm nay ngươi cũng đã thua cái này tình mạng. Ngươi hiện tại lại lấy nó ra làm giá trao đổi, ngươi cho là ta ngốc vẫn là cho rằng mình thông minh làm ăn lỗ vốn ngươi lại để cho ta làm. Diệp Thần khinh bỉ nhìn Áp Tam xoa xoa hắn cái đầu có điểm tóc trắng hỏi. Ta thực không dám, bố già ngươi tha cho Áp Phi Long đi, ta gọi ngươi một tiếng bố, hắn cũng tính ngươi nửa cái chất tử. Gọi ngươi nửa cái ra ra. Vậy nên tha cho hắn. Áp Tam ôm chặt lấy chân của Diệp Thần nói. Nếu ngươi đã gọi ta một tiếng bố già, vậy được ta hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Đừng nói ta độc ác. Trên tay ta có một đồng tiền nữa. Đây cũng là đồng tiền cuối cùng trong ví ta. Không còn cơ hội nào. Nếu hắn đã là ta nửa cái chất nhi vậy hắn cũng có một cơ hội chọn. Hiện giờ hắn đang bất tỉnh ngươi thay hắn đem mạng hắn ra cược. Chọn đúng, ta để hai người các ngươi sống. Chọn sai cả hai cùng chết, rất công bằng thế nào dùng một mạng đổi hai mạng. Diệp Thần rút ra thêm một đồng tiền đặt trên tay nói. Đừng mà, bố già đừng. Áp Tam nghe vậy đều ánh mắt không cam tâm nhìn Diệp Thần. Chọn đi. Diệp Thần lạnh lùng nói. Đừng mà, tha cho hắn. Một mình ta chết là được rồi. Áp Tam nào có dũng khí chọn, hắn đã thua một lần, còn thua lần nữa hắn khác nào tự tay giết chết con mình. Ngươi còn không lựa chọn, vậy ta liền thay ngươi chọn. Lúc đó chọn đúng hay sai đừng có trách ta. Diệp Thần không có chút lòng thương thúc giục. Ta chọn là được. Áp Tam liền mở miệng đáp miệng đều cảm thấy run run. Hiện tại là hai mạng người, không đơn giản chỉ là hắn mạng. Nếu hắn không chọn cha con hắn chết chắc. Còn nếu hắn chọn hắn sợ sẽ phạm sai lầm không thể sửa chữa. Xem ra ngươi phân vân, vậy để ta nói cho ngươi biết nhé. Nếu là ta sẽ chọn sấp. Diệp Thần mở miệng cười nói. Sấp sao, tại sao lại nói với ta? Áp Tam càng trở lên hoang mang. Ta nói rồi không có gì là may mắn cả. Lực đạo, quý tích, góc độ, số liệu sẽ luôn cho ta những câu trả lời chính xác. Vậy nên nếu như ta tung ra sấp hay ngửa đều là theo ta ý muốn, ngươi tin không? Diệp Thần khẽ cười cợt nói. Áp Tam lập tức lâm vào tuyệt vọng, trò chơi này không thể thắng. Trước khi bắt đầu hắn đã thua rồi. Hoàn toàn thua, mọi thứ chỉ là Diệp Thần bày ra, hắn là đang chơi đùa, nếu hắn chọn ngửa đồng tiền sẽ tung ra sấp, còn nếu hắn chọn sấp thì đồng tiền chắc chắn là ngửa. Một trò chơi không có một cơ hội thắng, hắn còn chọn làm gì? Ta Áp Tam mấp máy môi không biết nên nói thế nào. Ngươi mau lên chọn, nếu không ta liền giúp ngươi chọn. Diệp Thần nhàm chán ngồi lên ghế múa đồng tiền qua các ngón tay nói. Ta để bố già chọn họ. Áp Tam lập tức mở miệng đáp. Đáp án vô cùng kiên định. Hắn lần này đánh cược hai cha con cả đời vận khí vào đồng xu này. Vậy là chọn sấp. Diệp Thần nhìn Áp Tam nói. Đồng tiền trong tay cũng bị hắn ném về phía cái cốc rượu, lần nữa tiếng leng keng lại vang lên, đồng xu bị chìm xuống dưới đáy, mặt sấp hiện ra, Áp Tam cả người đều mềm hoạt, cảm giác như bị người ta rút hết sinh lực, móc ra một chiếc khăn tay từ trong ngực bắt đầu lau mồ hôi. Việc này so với đại chiến với ngàn cao thủ còn khủng khiếp. Cứ nghĩ tới vận mệnh bị đồng tiền hai mặt quyết định. Hắn liền sợ hãi. Ngươi thật sự rất may mắn. Diệp Thần vỗ tay vài cách vừa đi đến trước mặt Áp Tam nói. Bố già là ngươi tha cho ta. Không phải may mắn gì cả. Áp Tam lắc đầu thở dài nói. Ồ vậy ngươi nói thử tại sao ta lại tha cho ngươi? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. vì ta nhớ đến bố già từng nói con người phải quyết định điều gì đúng hay sai, nhưng ngươi thì không cần. Mọi hành động của ngươi là tuyệt đối, mọi lời nói của ngươi là chân lý. Vậy nên ta khẳng định bố già ngươi sẽ không đoán sai. Át Tam mở miệng nhớ lại năm xưa Diệp Thần bá khí đáp. Ngươi vẫn còn nhớ điều này cứu ngươi một mạng sống đấy. Nhưng Át Tam, ta nói cho ngươi biết. Đồng tiền có hai mặt, có thể tồn tại vì nó là vật chết, còn con người có hai lòng cũng chỉ có là người chết. Mạng sống không phải là thứ có thể cho, ta không cho ngươi mạng sống chỉ có thể lấy đi nó, mà chỉnh bản ngươi phải tự mình giành lấy, hiểu không? Diệp Thần xoa xoa Át Tam đầu nói. Ta minh bạch. Át Tam gật đầu liên tục nói. Minh bạch là tốt, nói một chút năm đó chuyện. Năm người các ngươi rời đi Tuyết Sơn phái là vì cái gì? Diệp Thần hỏi đến chính sự chuyện. Năm đó chúng ta tại Tuyết Sơn phái bên trên bảo vệ. Nhưng rất nhiều thế lực liên tục xông lên núi vì băng linh cầu năm đó bố già để lại. Chúng ta cùng năm cái nữ nhân của Tuyết Sơn phái kết hôn, về sau sinh ra được năm đứa con trai. Năm cái cũng vì Tuyết Sơn phái đại chiến bên trong hy sinh. Ta cùng tứ huynh đệ cũng bị thương nặng. Sau đó vì bảo vệ nhi tử mạng sống, chúng ta chỉ có thể rời đi Tuyết Sơn phái. Về sau môn phái này nghe nói một cách đệ tử môn phái từ trong thiên địa thần vực tu luyện quay trở về tới. Liền đem Tuyết Sơn phái chấn chỉnh phục hưng lên làm trưởng môn nhân. Vốn nghĩ mọi chuyện đã tốt đẹp, không nghĩ tới người đệ tử kia lại muốn truy sát Tuyết Linh. Chúng ta nhận được tin tức thì đã quá muộn. Áp Tam quỳ trên mặt đất áy náy nói. Nàng làm sao? Diệp Thần nắm chặt cốc rượu tránh cho mình xúc động nói. Nghe nói tại Tuyết Sơn phái đỉnh bên trên cấm địa nhảy xuống tự sát. Áp Tam mở miệng đáp. Khốn nạn, ta muốn đem Tuyết Sơn phái san bằng. Diệp Thần ném mạnh cốc rượu vỡ tan trên sàn quát. Áp Tam đều sợ đến run rẩy cả người. Sát khí Diệp Thần tỏa ra thật sự đáng sợ. Diệp Thần vốn dĩ rất tức giận, đến bây giờ hắn dùng hệ thống tra qua Tuyết Linh tin tức nhưng không hề có dấu hiệu của sự sống. Hắn không tìm hề tìm được đến nàng tung tích, thậm chí manh mối cũng không có. Hắn càng không dám yêu cầu hệ thống tìm người chết loại hình. Hắn ghét đối mặt với việc Tuyết Linh đã chết, hắn thà tin tưởng tên áo trắng đó bảo vệ được nàng, để tên đó gạt hắn cũng không sao. Hiện tại để hắn chấp nhận nàng chết sao có thể xảy ra? Bố già ngươi đừng kích động. Át Tam thấy Diệp Thần hoàn toàn mất đi lý trí liền khuyên can. Câm mồm, nàng đều bị bức tử. Ngươi còn nói ta không kích động. Đều là các ngươi làm việc không chu toàn. Ngu ngốc đáng chết, hỏng việc của ta. Diệp Thần mỗi một câu liền đá vào Át Tam trên người khiến hắn ngã ra đằng sau nói. Ta sai rồi, bố già, ngươi đừng đánh. Còn đánh ta sẽ chết. Át Tam máu mũi cùng vết thương chồng chất cúi đầu ôm đầu cầu xin nói. Hừ, nàng bia mộ cùng thân xác chôn ở đâu? Diệp Thần hít sâu một ngụm khí hỏi. Hắn có hệ thống, dù có phải giết toàn bộ người để đủ linh tệ hồi sinh nàng hắn cũng sẽ làm. Nhưng trước tiên tìm đến nàng thân thể như vậy mới có thể. Phải biết Tuyết Linh tuy một nhưng lại là hai. Gồm Tiểu Linh cùng Linh Nhi. Hai người lại gan liền không thể tách rời. Hiện tại muốn tạo ra cơ thể có thể chưa được hai linh hồn người khó khăn. Với lại rất dễ xảy ra sai lầm. Khiến một trong hai cái biến mất. Hiện tại tìm đến Tuyết Linh thân thể có thể bớt đi một vấn đề. Ngoài ra hắn cũng có thể nhanh chóng hồi sinh nàng đỡ đi một phần linh tệ. Không có thi thể. Át Tam lắc đầu nói. Không có thi thể ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi để nàng phơi xác ngoài kia lạnh lẽo băng giá sao? Diệp Thần muốn nổi điên hỏi. Không có. Chúng ta đã tìm suốt một năm cả dưới vực sâu cũng đã tìm nhưng hoàn toàn không có dấu tích của Tuyết Linh tiểu thư. Át Tam liền sợ hãi thành thật đáp. không có thi thể Diệp Thần dò hỏi. Nếu như không có thi thể, mà hắn hệ thống bên trên mở ra tìm kiếm nàng thi thể cũng không tồn tại. Tức là nàng không sống, cũng không chết. Hoặc bị ném đến một chiều không gian khác, tên áo trắng kia có thể đã thực không lừa hắn cứu nàng sao, hay là che mắt hắn rằng nàng đã chết. Hệ thống dò tìm toàn bộ các vị diện Tuyết Linh tin tức. Diệp Thần lập tức ra lệnh. Canh không đủ linh tệ để thực hiện phạm vi quá lớn dò tìm. Hệ thống thông báo trả lại. Chết tiệt. Tên khốn nạn, ngươi trốn ở đâu không mau ra đây cho ta, Diệp Thần mở miệng hét lớn. Áp Tam cũng bị dọa sợ, bố già không phải thương tâm quá lớn liền điên rồi chứ. Diệp Thần gào thét gọi một lúc không có ai trả lời liền bực tức ngồi xuống trên ghế. Hiện tại, hắn chỉ có thể đợi đến lúc gặp được người đó mà thôi. Mỗi lần gặp người này đều là lúc hắn gặp nguy hiểm tột cùng. Hoặc là lúc không gian xảy ra vấn đề khiến hắn bị kéo vào trong. Bây giờ muốn gặp khó khăn. Bố già ngươi lần này trở lại, ta đi gọi bốn người còn lại xuống núi thỉnh an ngươi. Áp Tam nghĩ tới cái gì liền nói. Để bốn người kia biết bố già còn sống nhất định cao hứng. Với lại nếu họ đến cửa thỉnh an sớm, có lẽ sẽ tránh đi một đại hảo kiếp diệt môn. Liên hệ với bọn chúng kêu chúng hạ sơn. Bố già tái xuất, các ngươi lần nữa theo ta lăn lộn. Lần này, ai cũng không ngăn được chúng ta. Ngoài ra, ta cũng muốn đem Tuyết Sơn phái san bằng. Tuyết Cơ ghế trưởng môn cũng có kẻ dám ngồi, Diệp Thần nắm chặt tay cười dữ tợn nói. Tuyết Cơ tiểu thư nàng chưa có chết sao? Áp Tam nghĩ đến Tuyết Cơ tiểu thư đã chết liền hỏi. Năm đó họ để yên cho nữ nhân đó lên làm mới trưởng môn còn không phải vì núi không thể không có vua sao? Câm miệng, ai nói nàng chết, nàng hiện tại chỉ là đang chờ thời cơ thôi. Thứ gì của nàng ta sẽ giúp nàng cầm lại. Trước khi nàng tỉnh lại, ta phải đem Tuyết Sơn phái trả lại cho nàng. Diệp Thần trừng mắt lườm Áp Tam nói. Vậy ta liền đi liên lạc bọn họ. Áp Tam kéo lên Áp Phi Long đưa nó vào trong phòng nghỉ liền đi ra lệnh cho người đem thư tín đem lên Áp Nhân Tốc bên trong. Áp Nhân Tốc thư tín điện tử đều bị Long Tổ và Phượng Tổ mở máy chặn tín hiệu, chỉ có thể đường dài đưa tin. Trong 10 ngày tin tức có thể đến nơi đi. Áp Tam quán gạch đứng của ngươi mở không tệ, hắc động cái tên nghe cũng rất hợp lý. Nơi con người hóa thân thành lang sói. Xem ra chuyện phi pháp ngươi làm không ít. Diệp Thần đánh giá xung quanh nói. Nào có, nào có. Áp Tam mở miệng che giấu đáp. Không cần che giấu làm gì. Chuyện phi pháp mà thôi, không cần giấu riêng. Xã hội mục nát thì mới có cơ hội cho chúng ta kiếm càng nhiều hơn tiền. Nếu như nhà nước có biện pháp giải quyết, thì chúng ta lấy đâu ra chỗ làm ăn? Đất nước này tỷ lệ tội phạm rất cao, con người cũng rất tham lam. Còn gì tốt hơn cho chúng ta làm những việc ngoài vòng pháp luật chứ? Có tiền không kiếm không phải là rất ngu sao? Đằng sau tài sản kích xù còn gì khác ngoài những tội ác? Diệp Thần không quan tâm nói. Bố già ngươi nói rất phải. Áp Tam liền mở miệng nói. Lần này trở về, chúng ta cần nhúng tay vào chính trị, còn cả cần rất nhiều tiền để thực hiện ta mới mưu đồ. Diệp Thần cân nhắc nói. Bố già ngươi muốn làm cái gì, chúng ta vì ngươi góp sức. Áp Tam mở miệng đảm bảo. Thiên địa thần vực ta muốn đem nó nhét vào ta túi riêng. Diệp Thần cười như trò đùa nói. Bố già có chút phi thực tế không? Áp Tam nghi ngờ hỏi. Việc này quá khó khăn, cần người, cần sức mạnh, còn cần rất nhiều thứ khác. Ai dám động đến thiên địa thần vực cơ chứ? Không có nơi nào tuyệt đối an toàn, không có việc gì là bất khả thi. Từ trước đến giờ những kẻ có dã tâm có rất nhiều, bọn chúng đều có chung một thất bại, đó là không đủ áp, không đủ độc, không đủ mạnh. Diệp Thần mở miệng khinh bỉ nói. Bố già ngươi là muốn Áp Tam suy đoán. Lấy kinh thành làm mốt đặt chân, chúng ta sẽ khiến thiên địa thần vực chú ý đến. Ngươi biết tại sao mà con người lại có tôn giáo không? Diệp Thần nhìn Át Tam hỏi. Để tôn thờ mình tín ngưỡng. Át Tam suy nghĩ liền đáp. Đúng vậy, nhưng không phải tôn thờ mà để sợ. Họ sợ hãi nên cần đến niềm tin để vượt qua. Tôn giáo làm được điều đó. Công cụ kiểm soát con người tốt nhất là nỗi sợ, và nỗi sợ vô hình là thứ tốt nhất. Tất nhiên đối với kẻ thống trị, nỗi sợ hãi là thứ cảm xúc thừa thãi. Chúng ta đem nỗi sợ vô hình đó biến thành ta. Làm chủ nỗi sợ, sẽ làm được bọn chúng. Xã hội càng phát triển càng sẽ trở nên mất cân bằng. Hiện tại là chúng ta thời cơ. Diệp Thần trả lời. Vậy đầu tiên chúng ta cần làm gì? Át Tam lắng nghe. Gây án, giết người, giết càng nhiều người càng tốt. Đương nhiên ta là người ra tay. Chúng ta cần một thân phận mới. Một kẻ đại diện cho chính nghĩa mang theo niềm tin cùng với nỗi ám ảnh mang danh tiếng giả tạo. Diệp Thần suy nghĩ liền mở miệng nói. Giết người tại sao? Át Tam nghi hoặc. Không có gì kích thích trí tò mò của con người hơn là bi kịch của đồng loại. Khi có người chết, họ súng vào đớp một thứ gọi là thính. Sau đó lan truyền ra xã hội, đừng đánh giá thấp sức mạnh của dư luận, nó là thứ vũ khí vô cùng mạnh mẽ. Diệp Thần giải thích. Chúng ta trước tiên cần diệt những băng đảng lớn, sau đó là các môn phái, Tuyết Sơn phái là đầu tiên. Tiếp đó liền là Long Tổ, Phượng Tổ, lúc đó kinh thành này sẽ là chúng ta địa bàn. Thiên địa thần vực sẽ từ đó chỉ có người của chúng ta mới có thể đặt chân. Diệp Thần rút ra một điếu thuốc nói. Bố già ngươi thật cao minh. Nhưng mà giết nhiều người như vậy ngươi không cảm thấy có chút ác độc sao? Át Tam lập tức sợ hãi nói. Diệp Thần tiến đến hướng đi sẽ có rất nhiều kẻ chết đây là chắc chắn. Ai cản đường thì giết kẻ đó, ai phản đối thì giết người đó, ai chống đối thì diệt cả nhà hắn. Giết một người đó là kẻ sát nhân. Đồ hàng triệu người, là kẻ chinh phục. Diệt cả nhân loại là thần. Nếu không thể làm thần cứu thế thì ta sẽ là thần diệt thế. Diệp Thần quyết tâm nói. Hắn đối đầu với kẻ địch ở trong bóng tối. Người này mạnh vô cùng, hắn cần phải có mình sức mạnh cùng thế lực để phản ứng trước mọi tình huống. Hắn không cho phép mình tiếp tục bất lực. Nếu như cần thiết. Hắn sẵn sàng đổ chúng sinh để có được sức mạnh. Át Tam ngươi biết tại sao các ngươi bị gọi là ác nhân sao? Diệp Thần hỏi. Vì chúng ta giết người không ghê tay, không chuyện ác không làm. Át Tam đáp. Sai lầm, các ngươi bị gọi là kẻ ác vì các ngươi yếu. Nếu các ngươi mạnh, mọi lời nói của các ngươi đều khiến người ta tin tưởng. Còn khi các ngươi yếu, có nói cũng chẳng ai nghe. Giống như kẻ có tiền lời nói của họ đều có cân nặng hơn kẻ nghèo. Diệp Thần lắc đầu thở dài nói. Ngũ đại ác nhân nguyện vì bố già dốc hết sức mình. Át Tam quỳ trên mặt đất nói. Tốt lắm, cầm lấy viên đan dược này, nó là liệu thương đan sẽ giúp ngươi chữa lành vết thương, sau đó ngươi cần làm gì biết rồi chứ? Diệp Thần hỏi. Đã biết, sát nhân kiếm tiền cướp của. Bố già đó là nghề cũ của ta, so với bọn trẻ danh bây giờ chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Át Tam mỉm cười rủ rỉ nhận lấy đan dược nói. Rất tốt, cầm lấy tấm này bản đồ. Diệp Thần ném cho Át Tam một tấm bản đồ nói. Cái này là Át Tam nghi ngờ. Tiền, sẽ có một số lượng rất lớn tiền viện trở chuyển đến ngoại thành phố cơ. Do ở đó gặp thiên tai, tiền không thể chuyển qua ngân hàng liền phải dùng xe để đưa đến, không cho có tiền còn có lương thực dự trữ, đủ cho ác nhân tốc ăn một năm. Diệp Thần cân nhắc nói, đây không phải cứu tế đồ vật sao? Rất nhiều người đang cần đến nó. Át Tam nghi hoặc hỏi, thì làm sao con người sớm muộn đều phải chết, chẳng qua sống ít đi một tí mà thôi. Cứu tế tiền không phải tiền? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Cái này quá tàn nhẫn. dù chúng ta là cường đạo cũng không thể cướp cái này tiền chứ, đó là rất nhiều người. Áp Tam không đành lòng nói. Từ khi nào ác nhân cũng biết thương xót kẻ khác vậy, khi kẻ ác biết thương xót người khác là lúc họ trở nên thất nghiệp. Ngươi biết những người tốt khi thấy ngươi không làm việc ác sẽ cho rằng ngươi cải tà quy chính, sao nó chỉ tồn tại trong phim mà thôi, thực tế khắc nghiệt, ngươi sẽ bị coi thường. Nhưng khi ngươi làm việc ác, bọn họ sẽ coi trọng ngươi, thậm chí còn đối với ngươi sinh ra thù hận. Trong đời người có bốn cái khoảng khắc để trở lên nổi bật. Và làm điều mà người khác không dám làm là nổi bật nhất. Diệp Thần hút thuốc nhả ra khói nói. Nhưng mà Ác Tam vẫn có chút khúc mắc. Ngươi nghĩ tiền cứu tế ở đâu ra, từ nhà nước sao? Người dân luôn đóng thuế đầy đủ. Nhưng nó bị tham ô hết rồi. Đến lúc xảy ra tình hình bắt đầu kêu gọi cứu tế từ mọi người trong xã hội, một người một chút tiền, nào là trường học người giàu, còn có những đại học rất nhiều rất nhiều. Ngươi nghĩ số tiền cứu tế này trước khi đến được tay những kẻ kia có hay không toàn vẹn? Những kẻ như chúng ta người vô tội chết trong tay còn thiếu chết thêm vài triệu người cũng không nhiều hơn được đâu, thoải mái mà làm. Nếu day dứt thì lên hoàn lương đi là vừa. Diệp Thần cười cợt nói. Hắn tại xã Điêu Thần Điêu Thiên Long việc ác nhân thất đức còn thiếu. Vậy thì chúng ta cướp đi họ sẽ chết hết sao? Ác Tam nghi ngờ. Đây là triệu người đó không phải là ít. Nhắc lại cho ngươi biết, chúng ta là kẻ ác. Không có từ điển dành cho sự nhân từ. Vấn đề đó liền để cho bọn bên trên đó giải quyết. Hiện tại ngươi chỉ cần nghe ta đem nó cướp về. Người bảo vệ có rất nhiều, huy động người của ngươi nhiều một chút, đừng như bọn vô tích sự ở cửa hôm nay. Diệp Thần túm Áp Tam cổ áo nói. Ta rõ ràng. Áp Tam lập tức cảnh tỉnh đáp. Hắn là kẻ ác, tuyệt đối không được nhân từ. Đúng rồi, ác nhân tốc hẻo lánh bảo bọn chúng trồng anh túc cây đi. Về sau sản xuất đem bán. Hạt giống ở nơi này. Diệp Thần nhắc nhở ném lên bàn một túi hạt giống nói. Bố già ngươi định buôn bán ma túy sao? Áp Tam kinh ngạc nói. Ma túy bị cấm ở trong nước vô cùng rõ ràng, nó khiến hàng triệu gia đình êm ấm tan nát. Bọn họ làm ác nhân giết người chứ không dám bán loại hàng này. Ta còn tính xuất khẩu nữa cơ. Hiện tại thứ gì kiếm lời nhất không phải là nó sao? Áp Tam ngươi thoải mái bán ra nó. Ta tại nơi này có thứ giải được căn bệnh thế kỷ này. Chỉ cần lúc đó tung ra thị trường loại dược này. Tiền không thiếu. Ngoài ra chúng ta sẽ được xã hội gọi là chúa cứu thế. Diệp Thần mở miệng nói. Với hắn tài năng, loại này thuốc giải dược rất đơn giản. Chẳng qua lúc đó giá liền muốn trên trời. Thật sự có giải ác tam kinh dị. Phải biết loại cây thuốc phiện này đối với võ giả bọn họ không có tác dụng. Kinh lực lưu hành trong cơ thể khiến bọn họ tránh được các tác nhân gây hại, bất kỳ thuốc độc virus nào đi chăng nữa. Thậm chí họ có thể dùng kinh lực để giúp người khác lọc độc lọc máu. Tuy nhiên sẽ tổn hao tu vi, ai lại dám chịu đánh đổi mình tu vi cứu mạng kẻ khác chứ, nhưng đối với người thường thì khác biệt. Cái này thuốc phiện một khi đã nghiện là vô phương cứu chữa. Ngươi nghi ngờ ta? Diệp Thần liếc mắt hỏi. Ta không dám, bố già, ta đi làm việc. Ngươi thoải mái chơi đùa. Áp Tam lập tức thu liếm nói. Gọi người thu dọn tàn cuộc, trời đều sắp tối bắt đầu khai trương. Còn Phi Long tên tiểu tử đó ngươi đừng lo, hắn ngày mai liền tỉnh. Diệp Thần nói xong liền đi vào trong phòng ngủ. Hắn tối qua cùng với Thiên Nhi đại chiến có chút buồn ngủ. Trời cũng bắt đầu tối, bên ngoài quán gạch đứng hắc đồng bắt đầu đông đúc nhộn nhịp. Diệp Thần cũng tỉnh dậy bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài từ căn phòng bước ra bên ngoài. Đúng lúc này một cái xinh đẹp mặc váy trắng cô gái ngã vào trong lòng hắn. Cái này cô gái mắt to tròn, khuôn mặt xinh đẹp, bầu ngực lớn cái mông cong, làn da trắng mịn vô cùng. bố già ngươi tỉnh, nữ nhân này là ai dám động đến bố già, rốt cuộc là nhà nào gái? Áp Tam hướng đến chào hỏi, tưởng cái này mỹ nữ là gái gọi liền tức giận. Không phải gái, chỉ là không may đụng phải. Không cần để ý. Diệp Thần đương nhiên không tính toán với mỹ nữ nói. Là ta nhầm lẫn, bố già nếu như ngươi muốn ta có thể chuẩn bị cho ngươi vài cái nữ nhân còn trong trắng. Áp Tam ngỏ ý. Không cần, mỹ nữ ngươi đi đứng thật không cẩn thận. Chúng xuân dược sao? Diệp Thần đỡ lên nàng, lập tức phát hiện ra cô gái này không bình thường, ôm chặt lấy hắn. Ta không say, ta không sao, hức thật mát. Sao lại có cái tảng băng ở đây vậy? Mỹ nữ thần thể uốn éo nói. Áp Tam một bên nhìn không khỏi kinh di, cô gái này dám nói Diệp Thần là tảng băng, ngại sống quá lâu sao? Phải biết bố già khi giết người không quan trọng nam hay nữ. Nhu Tiểu Băng tỷ tỷ ngươi đâu rồi? Nhu Tiểu Băng lúc này liền có một cái cô gái lớn tiếng gọi nàng, trên tay còn cầm thêm một cái máy ảnh. Cái này nữ nhân Diệp Thần nhìn qua có chút vài phần tư sắc. Ta nghe thấy hình như có người gọi ta. Nhu Tiểu Băng quấn quyết lấy Diệp Thần không buông nghe ngóng. Hôm nay nàng cùng vị hôn phu hẹn ra ngoài, muội muội nàng mời nàng một ly rượu, không nghĩ tới nàng mọi ngày tửu lượng thế cao, tự dưng hôm nay lại kém vậy, trở lên có chút say. Nhu Mỹ Đình nghe thấy Nhu Tiểu Băng tiếng kêu, lập tức nhìn thấy nàng ôm chặt lấy một cái ăn mặc có chút xẻ tiền nam nhân. Trong quán gạch đứng quá tối nàng đều nhìn không rõ mặt. Nàng lập tức lấy máy ảnh chụp tới, tiếc là bị Diệp Thần liền quay người khiến nàng chỉ chụp được phần lưng phía sau. Vốn dĩ nàng muốn để cái cùng cha khác mẹ tỷ tỷ này bị nàng một cái bạn học ngủ, không nghĩ tới Nhu Tiểu Băng nghĩ đi vệ sinh trong lúc thuốc chưa ngấm đâu. Ngươi gọi Nhu Tiểu Băng sao? Đó là cái tên hay. Diệp Thần sờ lên nàng gương mặt tuyệt mỹ trắng như tuyết một lần nói. Cái này cô nàng thật thú vị, thế nào lại bị Hạ Xuân Dược đâu, còn bị muội muội muốn vỗ hình chụp cùng nam nhân khác thân mật. Ta nóng quá tiểu ca ca, ngươi thật đẹp trai mau cho ta nha. Ta muốn ngươi ngươi nói thử đi, một đêm tiếp viên nam như ngươi giá bao nhiêu nha. Nhu Tiểu Băng hoàn toàn không làm chủ được bản thân quyến rũ Diệp Thần nói. Diệp Thần có chút cười không ra nước mắt. Cô gái này lại coi hắn là trai bao sao, muốn cùng hắn tình một đêm bóc bánh trả tiền? Áp Tam một bên cũng ho khủ khủ nén cười. Bố già vậy mà bị coi là trai bao. Ngươi không trả lời nha tiểu soái ca, ta nhưng là lần đầu tiên nha. Cho ngươi hết. Ngươi nói thử xem hức bao nhiêu một đêm. Ta cùng ngươi đi thuê phòng. Nhu Tiểu Băng liền ôm chầm lấy Diệp Thần kiếng chân lên hôn hắn nói. Lúc này Diệp Thần cũng lập tức bảo hỏa, người ta đều ức hiếp hắn, hắn còn nhìn sao hơn nữa, dám nói hắn trai bao, nàng quả thực chán sống rồi. Hừ hừ, lần đầu tiên nha rất kích thích, huống chi hắn cũng không phải chịu thiệt. Lúc này Nhu Mỹ Đình cũng sớm đem ra mình máy điện thoại vỗ xuống cái đoạn này Nhu Tiểu Băng đòi đi thuê trai mướn phòng. Diệp Thần liền cười lạnh, phải dạy cho cái này cô nương một bài học mới được. Hắn lập tức liền mạnh mẽ hôn lên nàng, tiếp nhận nàng nụ hôn. Hai người hôn nhau một lúc liền thả ra môi. Đằng sau Nhu Mỹ Đình quay lưng người đàn ông cùng tỉ tỉ mình trò chuyện cùng hôn lập tức thích thú. Mặc dù sai kế hoạch nhưng nàng cũng đạt được mục đích cần đạt tới. Hủy hoại cái này đáng chết cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Mỹ nữ bổn thiếu gia một đêm giá nhưng rất đắt, ngươi có hay không trả đủ có khi cần ngươi cả cuộc đời đến trả đó. Diệp Thần sờ nàng cằm khuôn mặt điển trai hỏi. Soái ca, Nhu Tiểu Băng ta tiền hôm nay cho hết ngươi, tối nay ngươi là của ta. Mật khẩu 4 số 8. Còn có cả tiền mặt ngươi tùy tiện cầm. Nhu Tiểu Băng cầm ra thẻ ngân hàng cùng tiền mặt đút vào Diệp Thần miệng liền ôm chầm lấy hắn. Nhận tiền đương nhiên nghĩ phục vụ, nhưng vẫn còn thiếu nhiều lắm. Diệp Thần cất tiền cùng thẻ vào túi áo ngoài cười nói. Vậy dùng cả đời ta trả,